Thưa các vị, là tôi thỉnh ba tiếng chuông. Chúng ta nhíp tâm tĩnh lặng mấy phút. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2010. Dường như chưa có bữa nào mà tôi được rảnh rang như hôm nay. Mấy khi thì cứ 2 giờ thỉnh 3 tiếng chuông xong thì bắt đầu nói năng sôi bột miệng cho tới 4 giờ mấy. Hôm nay giờ này là 3 giờ hơn rồi, thưa các vị. À, dĩ nhiên là chúng ta sẽ chia sẻ đôi điều cho tới 4 giờ mấy thì các vị nghỉ ngơi, và sau đó thì chúng ta trở lại. Cũng may là các em nó chỉ hát một vài bài, và nó hát nhiều hơn thì tôi nghĩ chắc ở đây nó lấy nước mắt của các vị không ít đâu. Và cái điều kỳ lạ là khi người ta nói về mẹ, thưa các vị, nó dễ dàng đánh động cái tâm thức của chúng ta, và ai cũng bùi ngùi cả. Thậm chí bản thân tôi, thưa các vị, tôi rời gia đình đi hồi năm mười mấy tuổi. Thương mẹ thì cũng thương rất là nhiều, nhưng mà tình cảm của một người tu đối với gia đình nó cũng rất là nhẹ so với các vị, tôi nghĩ như thế. Thế nhưng mà mỗi lần nghe những bài hát trong mùa Vu Lan thì tôi rất là bùi ngùi. Tôi kể đôi chuyện về bà cụ của tôi. Thông thường nói về mình nó cũng rất là kỳ cục, thế nhưng mà nói về mình nó rất là thật. Còn nói về những cái chuyện của thiên hạ thì có khi nó không thật bằng chuyện của mình, thưa các vị. Năm đó tôi làm trụ trì của một cái chùa ở Đà Lạt rồi. Bà cụ nhà quê của tôi vào lên thăm tôi. Đến bến xe Đà Lạt rồi, bà hỏi mấy anh xe thồ, hỏi chứ chùa Quán Âm chỗ nào, đây tới đó mấy đồng vậy? Hôm nay mười ngàn năm ngàn tôi không nhớ. Bà nói chứ sao mắc vậy, anh chỉ cho tôi biết chỗ nào đâu mà anh lấy tôi nhiều tiền dữ vậy. Thì anh tài xế đó, thưa các vị, cũng rất là hiền, đa phần chung chung thì dường như dân Đà Lạt đều rất là lành, sao họ hiền lắm, họ không có xí gạt mấy cái bà nhà quê làm chi. Dắt tay bà chỉ nó kia kìa, cái chùa Quan Âm nó bên bờ hồ Xuân Hương á, ở dưới chân tháp cao của cái trường hồi xưa nó gọi là cái trường Giặt Xe, giờ thì nó gọi là trường Cao Đẳng Sư Phạm. Mà nó gần xịu vậy đó mà lấy tôi tới mấy ngàn, tôi đi bộ. Và các vị hình dung là từ quê hương Đồng Tháp lên Sài Gòn rồi lên Đà Lạt là dĩ chi một ngày đường rất là xa. Và mang lên lũng củng nào đậu xanh, nào bắp, nào nếp. Và thêm một cái thúng miền Tây có cái thúng dạ to thế này các vị biết chứ ha, mà chất hết nó vô trong cái thúng dạ và để lên đầu Hà Nội, thông thả mà đi bộ từ Bến Tre đi về tới chùa. Và dân miền Tây có cái hay là họ, thưa các vị, họ để mọi thứ đồ lên trên đầu họ đội và họ đi đánh đồng xa thoải mái chứ không có cần dịn cái thúng gì cả, cứ thế mà đi từ trên chợ Đà Lạt đi vòng quanh Hồ Xuân Hương ghé là chùa Quan Âm. Và đầu tiên tôi thấy một cái bà giống như dân ở xứ Thượng mới vừa ghé lại chùa mình, tôi tưởng đi xin gạo mà sao đội chi cái thúng to vậy. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng mà tới chừng mà đi vô tới sân chùa quá ra đó là mẹ của mình rất là ngạc nhiên. Ủa má lên đây mà sao má đem cái chiên mà má không đi xe? Nó đi xe hao tiền thầy, mình đi bộ mình dành được mấy ngàn ông bà. Và thế là mình đỡ cái thúng xuống, xưa các vị rất là nặng, quá ra là 5-7 kg đậu xanh gì đó, nào nếp, nào đậu rồi vân vân nhiều thứ. Và năm sau nữa thì một lần nó lên, thì lần này bà đi xe, bà hái lên mấy cái cần xé, tức là mấy cái ba da xoài ơi là xoài. Và tôi cười, tôi nói má đem làm chi mà xoài sống nhiều vậy? Bà nói thầy có biết không, đây là những trái xoài do thầy trồng năm xưa, hôm nay nó có trái rồi, cho nên tôi mang lên. Đây là mùa xoài đầu tiên, thanh ca có, xoài cát có, xoài tượng có, đem lên để cho thầy ăn cái mùa xoài đầu tiên do công sức của thầy làm nên. Và thưa các vị, tôi đã làm lập một cái vườn để cho bà. Tôi nghĩ rằng mình đi bao nhiêu năm rồi, năm 77 mình mới có dịp về quê lập cái vườn cho bà, gọi rằng trả cái chút hiếu của người con thiêu bạc. Và khi mùa xoài bà đem lên đầu tiên thì thưa các vị, dường như tôi cũng chưa ăn được một trái nào. Đem lên ngó quay qua quay lại thì đệ tử của tôi nó đem nó giấu hết. Và tôi cũng không có hình dung được mà nó nghiền xoài sống đến cái độ mà nó đem nó ủ vô ngoài nó đến để ăn buổi tối chưa tới chiều. Ăn sống vậy thôi chứ không có cần để chín đâu. Và hai ba da xoài không đâu phải là ít, và nó chia nhau nó làm sạch hết. Đó là điều thứ hai rất là vui. Điều thứ ba cũng cái điều rất là tức cười nói bà, đó là gặp những ngày học kinh của tôi dạy cho các Phật tử học, Phật tử Đà Lạt, thì thấy bà quê mùa quá là cũng thương, nghĩ rằng cả đời bà có biết Phật pháp là chi. Kỳ thực là thưa các vị, tôi chưa hề dạy bà của tôi niệm một tiếng Phật. Tôi giảng dạy Phật pháp cho trường, cho chư tăng và những Phật tử có nhu yếu họ tu thì mình hướng dẫn họ, riêng gia đình thì hãy để cho tâm thức của họ tự phát thôi. Không hề nói má ăn chay đi, má tu tập đi gì cả. Bà sống rất là bình thường như một người nhà quê vậy thôi. Thế rồi Phật tử thấy bà thương quá, cho nên cái buổi giảng kinh của tôi thì cũng mời bà lên để ngồi nghe kinh. Và làm sao bà nghe cho được, mình dạy kinh thì nó đâu có quen với cái khả năng nghe của bà. Bà nghe cái lương thì được chứ nghe kinh thì đừng hòng. Thế rồi bà ngồi thì Phật tử hỏi và quay qua và nói chuyện, quay lại và nói chuyện, làm rất là mất trật tự của cái đạo tràng tôi. Và tôi đâu có thể dừng ngang lại này mà được, đành phải kiếm chuyện rồi hồi hướng lẹ lẹ. Thay vì 2 tiếng đồng hồ giảng kinh thì mình mới làm ăn được 30 phút rồi thôi, phải hồi hướng cho rồi. Cái kiểu bà quậy chứ đó thì thôi mình chịu, không có giải đâu. Thế rồi khi mình hồi hướng xong rồi mới nói, nè, tại sao má lên má làm cho cái đạo tràng rất là ồn ào vậy? Bà ngồi, hoặc là bà nghe, hoặc là không nghe, bà ngồi ngủ cũng được, chứ sao bà nói chuyện mà quay qua quay về kỳ cục vậy? Nói thú thật tôi không nói chuyện, tôi buồn ngủ không ơi, tôi phải nói chuyện thôi. Rồi tôi nói là má có biết không, ở đây Phật tử tôi biểu ngồi biểu đứng á, dạy nghiêm lắm đó. Bà nói tôi mẹ của ông mà không dám đâu, ông dạy đến tuổi rồi. Rồi thưa các vị, đó là những vui về bà cụ nhà tôi. Năm nay bà 80 ngoài, và chắc còn chừng chắc nhiều lắm là 30 kg thôi, hay là ít hơn gì đó, ốm và già teo tóp lại. Nhưng mà các vị thử hình dung là năm tôi 10 tuổi, một hôm chạy đi chơi về, không biết lơ đãng thế nào đó mà sụp một cái hố và nó chặt cái chân. Và bà thì nhỏ con chứ đâu có phải lớn, thế mà bà giá cái cậu bé 10 tuổi cái chân nó lòng thòng gần đụng đất ấy. Giá từ ở chỗ quê tôi băng qua cánh đồng rất là xa, rồi băng thêm những con đường lộ rất là xa để đến một ông thầy bốc thuốc nắng gần lại. Và tôi nhớ ngày xưa cứ mỗi lần tôi bệnh hoặc là sốt hoặc là bệnh thế nào đó, nhà quê không có thuốc men như bây giờ, bà thường bỏ tôi lên vai và dắt đi đi bộ đường trường, có khi mất vài tiếng đồng hồ, vai bên này mỏi, vai bên kia mát thôi. Tới một cái bà thầy mo nào đó tôi không biết, đầu tiên bà nói xuống đây cậu người trị cho con. Và thưa mình rất là ngạc nhiên, tại vì cái đó là bà già mà sao bà cụ mình cứ kêu là cậu người, quá ra là bà là nhập xác của cậu người, thưa các vị. Và nói là hồi mới sinh ông ra đó là tôi đã đem ký bán cậu người rồi. Chắc các vị biết cái từ ký bán đó hả, tức là đem cho cậu người để cậu người nuôi, cho nên khi bệnh là đưa xuống cậu người trị thôi. Thế là cái bà cụ kia mà đầu thì nhai, xin lỗi các vị là bà nha, đầu bóng bẻn vậy, thế nhưng mà cậu người lên rồi thì bà ngậm rượu vô và phun từ đầu cho tới ở dưới chân, và bà dở áo lên cái lưng của chú bé và phun, và bà cầm lửa thế này và phun nó cháy cái bừng ngay sau lưng mình. Và tôi nghĩ chắc nhờ vậy cho nên bây giờ tôi khỏe mạnh được cho tới bây giờ. Và thuốc của cái bà thầy mo kia, thưa các vị, nó giản dị vô cùng, đó là bà quả bùa vô lưng, là những cái hương mà quả nó bà bẻ cuộn lại thành một bó, rồi bà bó lại, rồi bà biểu về kiếm những lát gừng, vài lát dài ngậu húng cây, vân vân, những cái thuốc nam ngoài rừng ngoài cỏ vậy, rồi bỏ mấy cái cây hương đó vô rồi nấu rồi uống vậy thôi. Đó là cái chuyện hồi bé. Và các vị thử hình dung là mồ hôi đẫm trên vai, dắt một đứa con 10 tuổi đi bộ đường trường, những lúc bệnh cũng dắt đi, trặt chân què chân cũng dắt đi. Và tôi chưa hề nghe bà than thở điều gì cả. Rồi có một hôm tôi rất là kinh ngạc khi thấy lúc đó mình đã lớn rồi, bà nấu thuốc cho đứa em thứ tư của tôi. Và không biết bà lơ là thế nào đó mà cái niêu thuốc, tức là cái siêu thuốc, nó cháy tiêu. Bà ngồi mồ hôi bà vã ra đầy cả người hết, bà thường người ra và bà khóc, và cái mặt bà rất là khủng hoảng. Tôi hỏi chứ tại sao vậy, nó cháy thuốc thì có gì đâu. Bà nói không đâu, thuốc mà mình sắc cháy thế này là bệnh nhân có thể chết đó. Và tôi không thể hình dung được là cái tấm lòng của những bà mẹ lo sợ khi con của mình tật bệnh, khi con của mình nó có thể xảy ra chuyện. Kỳ thực thì đâu có chết chóc chi, bây giờ thì chú nhỏ kia cũng 5-3 đứa con trai gì rồi, tóc bạc phơ rồi chứ đâu có chết chóc chi ấy. Vậy hồi xưa tôi nhìn mẹ tôi thấy rất là tội, mồ hôi vã ra đẫm cả người hết, bà rất là khủng hoảng, bà nói thuốc mà sắc thế này là chết rồi, không được đâu, cháy một thang thuốc không có nghĩa lý chi cả. Nhưng mà cái nỗi khiếp đảm của người mẹ đó là sợ con mình chết. Và thưa các vị, là một chuyện cảm động nữa mình kể chút chuyện này. Thưa các vị, lời còn chuyện cảm động cuối về tấm lòng của những bà mẹ. Và tôi nghĩ rằng ai đây cũng đã có ít nhiều về cảm động về, ít nhiều lần cảm động về tấm lòng của những bà mẹ. Tôi đi tu hứa với lòng mà một lần đi là không có về, giống như hạt vàng bay nhất khứ bất phục phản, đi không có về. Mãi cho tới sau 75, tôi nghĩ là mình cũng hơi bất hiếu nhiều rồi đó, cho nên thôi thì sau 75 mình hãy về để cho bà yên lòng mình còn sống. Từ Vũng Tàu về Sài Gòn và về lại miền Tây, thưa các vị, là đường rất là khó đi. Tại vì những ngày một tay hai tay của tháng 5 thì các vị hình dung là không có xe, ngồi ở trên cái tầng xe đông đầy người hết. Và tới chừng về tới miền, tới quê hương thì từ phía xa, thưa các vị, quê tôi không có người tu, chỉ có một mình tôi duy nhất thôi. Từ ở ngoài rặng cây phía bên kia đồng đi về thì người ta biết đó là con của bà Tám thôi, chứ không ai xa lạ trên cái vùng này cả. Duy nhất chỉ có cái ông đó là ông đi tu thôi, mặc bộ đồ lam, đội chiếc nón lá về. Về tới nơi thì thấy mấy đứa hàng xóm láng giềng nó nhao nhao lên, đứa thì kêu cậu, đứa thì kêu bác, đứa thì kêu chú, sùm. Nó nói bà Tám đi ở trên ruộng đó, bà đang đi kiếm củi trên ruộng đó. Để tôi chạy tôi kêu. Mình nói ờ thôi, mình đã được về, đã về được tới đây rồi, đợi kêu bà về để ngồi đó thì còn có nghĩa lý gì, nó càng bất hiếu thêm. Cho nên hãy để cho mình tự đi thôi. Và khi tôi đi thì thưa các vị, là trong cái cánh đồng rất là xa vậy, tôi đi lên, bà trên kia bà đi về, bà đang gánh gồng hay là đang vác củi gì trên miền xa đi về. Chiến tranh nó tàn phá làm cho quê hương cây cỏ gì không còn, cho nên những năm đó đồng không mong quạnh, củi kiếm rất là khó, bà đi chặt rất là xa. Và khi thấy từ xa có một cậu mà đội nón lá mặc đồ lam đi lững thững về là biết, bà biết là con của bà chứ không ai xa lạ. Các vị hình dung là bà liễn bó củi mà chạy để gặp đứa con, mà chạy té lên té xuống, vừa kêu con ơi vừa khóc, vừa chạy té lên té xuống rất là tội nghiệp. Tới nhìn gặp mình thì bà cũng khóc, mà tôi thì cũng hơi rưng rưng nước mắt, rất là bàng hoàng. Bà nói con ơi là con, mẹ cứ tưởng con chết mất rồi. Thưa các vị, đó là những chuyện rất là cảm động. Và thưa đại chúng, là ngày Vu Lan đa phần trong văn hóa Việt Nam chúng ta đều dành rất nhiều tấm lòng của chúng ta hướng về các đấng sinh thành, và ai trong chúng ta cũng thế. Kỳ thực là nếu chúng ta lớn lên mà không nhờ sự yêu thương của bố mẹ thì ta không có mặt cho tới hôm nay. Một sinh linh bé bỏng vừa có mặt giữa cuộc đời, các vị hình dung là nó mong manh vô cùng giữa nhân thế. Nếu mà không có tình thương của người bố và mẹ nuôi dưỡng thì chắc chắn là ta không tồn tại được. Một năm đi qua rồi nhiều năm đi qua. Và nếu các vị bây giờ cho dù 70 tuổi mà mẹ các vị vẫn còn thì bà vẫn coi các vị là con của bà, chứ không có coi các vị là ông tướng, ông tá hay là ông gì nổi danh trong nhân thế cả. Thậm chí cả bản thân tôi là một người rời gia đình rất là xa, làm ông thầy tu, đời sống giữa mình và bà nó có một khoảng cách. Thế nhưng mà tôi hình dung là mỗi lần tôi về thì bà nhìn tôi như một đứa con thổ nào, chứ không khác gì cả. Hình thức thì có thể khác, mặc ca sa của Phật, hoặc là lên pháp tòa giảng kinh thuyết pháp cho ai thì giảng, chứ với bà thì sức mấy mà bà nghe lời nơi các vị. Và vẫn coi mình như là con của bà đó thôi. Đó là đôi điều nhân ngày lễ Vu Lan mình nhắc lại để chúng ta hồi ức về các đấng sinh thành. Và thưa đại chúng, là mình nói đôi điều để quy kết lại một cái câu rất là quan trọng, đó là thế này: đời sống này nó là một dòng chảy rất là tự nhiên. Ông bà ta bằng tấm lòng yêu thương nuôi bố mẹ ta, rồi bố mẹ ta cũng bằng cả tấm lòng nuôi chúng ta, rồi chúng ta cũng bằng cả tấm lòng nuôi con cái của chúng ta, rồi con chúng ta nó cũng trải lòng ra nó nuôi con của nó, và giọt nước ở trên cứ chảy xuống mãi như thế để hình thành nên đời sống con người. Đó là về lĩnh vực vật lý, thân sinh lý của chúng ta. Còn về lĩnh vực tâm thức, thưa các vị, dường như quy luật giữa nhân gian này đó là tình thương, nó là cái nền tảng cho mọi đời sống. Và rõ ràng là ngay những ngày vào đời ta đã được nuôi dưỡng bằng tình thương. Thế rồi tình thương nó theo ta cho tới lúc ta trưởng thành, rồi tới lúc ta có đời sống gia đình riêng tư, rồi thậm chí tới lúc ta trở về già. Do vậy cho nên cái nền của đời sống mọi con người đó là nền, đó là sự thương yêu. Và từ cái nền tảng của đời người thế này, nó xây dựng nên hạnh phúc là một, nó làm nên cái nền hòa bình của nhân loại là hai, và nó cũng làm được cái điều tuyệt vời lưu lại cho nhiều thế hệ, phổ biến qua các vùng văn hóa Đông Tây, đó là cái đặc tính nhân ái nhân văn của từng con người có mặt trên hành tinh này. Thế cho nên cái câu kết lại câu chuyện để chúng ta chia sẻ khi vào đầu cái ngày lễ Vu Lan, đó là tình thương nó là nền tảng cho mọi sinh linh trên hành tinh này, nền tảng cho con người, nền tảng cho tất cả những loài động vật có mặt trên cuộc đời này. Mọi hình hài được sinh ra, thưa các vị, đều trưởng thành, đều tồn tại trên cái nền của sự yêu thương. Đó là điều rất là chắc chắn. Thậm chí Đức Thế Tôn ngài cũng thể hiện trọn vẹn cái điều như chúng ta vừa chia sẻ, đó là đối với người thân của ngài, đối với phụ vương, hay là đối với thế hệ sau của ngài như La Hầu La, ngài cũng trải lòng. Thậm chí có những câu kinh ngài nói là ta thương mọi chúng sinh trên hành tinh này như thương chính La Hầu La. Do vậy cho nên thưa đại chúng, là cái câu mà không bao giờ lỗi thời cũng không sai lầm, đó là đời sống chúng ta được xây dựng trên tình thương, là đời sống chúng ta trưởng thành về chiều cao của tâm linh cũng đặt trên cái nền tảng của tình thương phát triển, và thậm chí là thành tựu được trí tuệ cũng phải có tình thương đi theo, nó mới hoàn thiện được cái nhân cách của một vị Phật. Đó là đôi điều ban đầu thưa cùng các vị. Điều thứ hai xin thưa với đại chúng, đó là ngày lễ Vu Lan, ngoài những ý nghĩa mà chúng ta vừa chia sẻ, đó là ngày báo hiếu, ngày tri ân, nó còn một ý nghĩa nó mang cái đặc tính tôn giáo, đó là ngày này, đó là ngày giải chế an cư của chư tăng trong cái truyền thống Phật giáo Bắc truyền ở các vùng Đông Nam Á, ví dụ như Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, vân vân. Chư tăng của những quốc gia đó thì thường thường an cư vào rằm tháng 4 và giải chế an cư vào rằm tháng 7. Thế cho nên mỗi năm cứ mùa Vu Lan thì được tính một tuổi của chư tăng. Thế cho nên ngoài cái ý nghĩa đó là ngày báo ân, ngày tri ân các bậc sinh thành, nó còn có ý nghĩa nó mang cái đặc tính tôn giáo hơn, đó là ngày Phật Quan Hỷ, ngày giải chế an cư. Rồi bên cạnh của ý nghĩa tôn giáo đó, nó cũng mang một ý nghĩa, đó là ngày cứu bạc phong linh, do câu chuyện ngài Mục Liên cầu siêu cho mẹ, nhờ chư tăng cùng góp thiền lực và định lực để giúp cho mẹ mình siêu thoát khỏi nỗi khổ. Đó là hai ý nghĩa có mặt trong ngày lễ Vu Lan. Tất nhiên là gần đây chúng ta cũng biết thêm một ý nghĩa nó vừa phát sinh trong vài mươi năm nay, đó là ngày lễ của bông hồng cài áo. Nó được phát sinh từ một tác phẩm nhỏ của sư ông Làng Mai, đó là bông hồng cài áo. Thế rồi truyền thống các già lam tự viện nhân ngày này, người ta thể hiện một chút lòng đối với các bậc sinh thành. Và từ những ý nghĩa này chúng ta có một cái quy kết, thưa các vị. Vu Lan nó mang ba cái nội hàm. Nội hàm thứ nhất là tri ân đời sống, thứ hai tri ân người đã khuất, và cái điều thứ ba đó là nó mang một cái ý nghĩa cụ thể hơn, đó là đời sống chúng ta giữa nhân gian này. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị và cũng rất là cần, đó là làm thế nào thể hiện niềm tri ân của chúng ta, hay là chúng ta có cái nhìn gì về những người đã khuất. Đó là điều đầu tiên. Thưa đại chúng, là mọi đời sống có mặt trên hành tinh này, dù người ta cố duy trì nữa, cách nào cũng không thể tránh được là sẽ có lúc mình chạm tay với cái chết. Kỳ thực là cái chết nó không có sai với chúng ta là mấy. Có đôi lần ở nơi đây mình đã chia sẻ cùng các vị là chết là cái gì. Nó có mặt tất nhiên trong đời sống của mọi người chúng ta. Một cái đơn vị nhỏ nhất đó là từng tế bào, nó đã có cái hạt mầm cái chết cài sẵn rồi. Nếu nó không có tự hủy theo đúng cái chu kỳ của nó thì các vị sẽ lâm vào cái tình trạng bệnh tật. Thế cho nên chết là một cái gì nó có mặt rất là bình thường trong mọi đời sống, có mặt giữa nhân gian. Thế nhưng mà chúng ta không cảm thấy sợ, do vì cái chết này nó được gọi là sát na vô thường, nó sinh diệt liên tục như một dòng chảy, nó chưa có phải đến một cái giai đoạn rã rời này, cho nên ta không sợ. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, không có hình hài nào không có nếm cái hương vị của cái chết mà tồn tại cả. Rồi sâu bên trong thì cái chết nó cũng có mặt trong từng chập của tâm thức các vị. Thế nhưng mà con người không ý thức được điều này rõ ràng, cho nên ta chỉ sợ nhất là cái lúc cái chết nó đem mình vùi chôn vào cõi mênh mông, mình biến mất giữa hành tinh này. Cho nên mình sợ cái chết đó duy nhất trong cuộc đời. Mà nghiệm ra thì mọi nỗi sợ của chúng ta nó đều có cái gốc từ cái sợ chết, chứ không có chi lạ. Các vị sợ nghèo, các vị sợ đói, các vị sợ khổ, các vị sợ chiến tranh hoạn họa. Nhưng mà cái nền của nó rất là căn bản, nó là sợ cái chết đến lấy đi đời sống của ta, lấy đi người thân của chúng ta. Thế cho nên không có một người nào đối trước cái chết mà không có bàng hoàng, không có xao xuyến. Và thậm chí ta không cần trực tiếp đối với cái chết, ta chỉ nghe nói về cái chết thôi, ta cũng đủ bàng hoàng và xao xuyến rồi. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như các vị mà đọc vô bài Chiêu Hồn Ca của Nguyễn Du thì các vị cũng cảm thấy lòng nó sụt sùi rét mướt. Hoặc người ta gọi nó là Chiêu Hồn Ca, hoặc người ta gọi nó là Văn Tế Thập Lợi Chúng Sinh. Tôi nghĩ chắc ở đây có một vài vị có thể biết bài đó. Mở đầu ông viết thế này, bằng cái thể loại Song Thất Lục Bát thôi. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp, tót hơi mai lẫm ngắt sương khô, não lòng thai buổi chiều thu, ngàn lao khóm bạc lá ngô đồng vàng. Đường Bạch Dương bóng chiều mát mát, ngọn đường lê lá cát mưa xa, lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế, lọ là cõi âm. Và thưa các vị, cả một cái bài rất là dài, dĩ nhiên là nó không có nó không có nặng cái chất thi ca như truyện Kiều mà Nguyễn Du đã từng viết. Thế nhưng mà nó rất là lâm ly, nó đánh động vào tâm thức của chúng ta rất là mạnh. Tôi không có cái điều kiện để đọc cái bài đó ở nơi đây đủ dài để chia sẻ với các vị. Tôi chỉ trích một vài đoạn ngắn như thế để chứng minh một điều là chúng ta chưa cần tiếp xúc trực tiếp với cái chết. Ta chỉ cần nghe nó qua thi ca của người khác hồi ức lại thôi, nó đủ để đánh động tâm thức mình, làm cho mình rất là bồi hồi. Chắc các vị nhớ một cái bài nó cũng đánh động tâm thức ta rất là bồi hồi, đó là bài Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan ngày xưa. Không cần đọc hết, đọc một vài đoạn ngắn thôi. Ví dụ như trích nửa chừng của bài đó là: ngày tôi về thăm không có nàng, mẹ tôi ngồi bên mổ con đầy bóng tối, chiếc bình hoa ngày cưới thành bình hương tàn lạnh khói vây quanh. Chắc tôi đọc đúng vậy không có sai phải không? Thành bình hương tàn lạnh khói vây quanh. Em ơi, giây phút cuối không được nghe em nói, không được trông thấy nhau một lần. Ngày xưa nàng thích hoa sim tím, nàng vá cho chồng mảnh áo ngày xưa, rồi một chiều rừng mưa nơi chiến trường Đông Bắc, vân vân cái gì đó tôi không có nhớ hết, đại khái một đoạn thôi đủ để dẫn chứng là thưa các vị, rất rõ ràng là nếu chúng ta không có tiếp cận với cái chết, nhưng mà các vị nghe những bài thơ, nhất là những bài thơ được làm bằng tất cả nỗi niềm xúc động của một người với người thân của mình đã ra đi, thì các vị cũng thấy bàng hoàng, cũng thấy bồi hồi và chảy nước mắt như chơi. Rồi trở lại Nguyễn Du. Thưa đại chúng, là Nguyễn Du có nhiều bài rất là hay trong cái chuyện Bắc, trong cái chuyến Bắc hành của ông. Tức là trong cái chuyến ông đi xứ Bắc Kinh thì đi ngang qua những cái nơi chốn và để lại nhiều dấu ấn của đạo lý. Đó là như ông đến đài phân kinh của Chiêu Minh Thái Tử ngày xưa thì ta không nói. Thế nhưng mà khi ông đi ngang qua cái vùng sông nước ngày xưa Phước Nguyên đã trầm mình, ông có những bài thơ. Bài thứ nhất là mình có chép ra đây một bài của Nguyễn Du. Cái bài ông viếng Tam Lư Đại Phu Khuất Nguyên ở bến Tương Đàm. Mình đọc cho các vị nghe cái bản dịch thôi. Người sở hồn quan tán giữa dòng, mênh mông khói sóng mắt mòn trong. Ví ban hiến lệnh trong thiên hà, nào có ly tao nối quốc phong. Nghìn thở ai thương người độc tịnh, bốn phương đâu gửi tấm cô trung. Đời nay trang phục thường ham lạ, đeo mãi tiêu lan chẳng giống ông. Mình giải thích một vài đoạn khó hiểu đây trước. Thưa đại chúng, là Khuất Nguyên là người làm quan thời Sở. Ông có một cái chức quan là Tam Lư Đại Phu. Cái chức Tam Lư Đại Phu này nó gần giống như cái chức quan của thời Nguyễn chúng ta làm Tôn Nhân Phủ. Tất nhiên là vấn đề lịch sử chúng ta để đó đi, mình giải thích cái bài này thôi. Và ông là một người yêu nước rất là nồng nàn. Ông can gián vua Sở hãy theo cái hiến lệnh của ông ban bố để cho người dân Sở hưởng được an bình thịnh trị. Thế nhưng mà vua Sở chìm đắm trong tửu sắc cho nên không có nghe lời ông. Và cuối cùng đã không nghe lời mà còn không dùng và bãi cái chức quan của ông. Chứ phải trong cái từ Hán người ta là phóng khí, tức là thất vọng, thất chí và không còn thiết gì về đời sống nữa. Thế là ông mặc áo và cài hoa trên người, chứng tỏ cái phẩm hạnh cao sang của mình, và dọc theo sông Tương Giang. Và Tương Giang nó nối liền với sông Bịch La, thưa các vị. Một hôm gặp ông lão chèo đò, thấy ông hình thể thì nó tiều tụy, dáng sắc thì nó gầy guộc, thất chí. Hỏi ngài có phải là Tam Lư Đại Phu Khuất Nguyên đó không? Khuất Nguyên nó chính là ta. Ông chèo đò kia nói, vì cớ nào mà ngài tiều tụy, thất chí, ghê gớm như vậy? Khuất Nguyên trả lời một câu là, cả đời sai có một mình ta tỉnh, cả đời chìm đắm mà chỉ có một mình ta thể hiện cái lòng cô trung đối với quốc gia, thế thì làm sao ta không phải là người thất chí cho được? Thì cái ông chèo đò kia nhìn thấy tình trạng đó, ông ấy khuyên một câu là, nếu cả thiên hạ đều sai, tại sao ông không uống thêm rượu, ăn thêm mã hèm để cho nó sai với người? Làm gì đến nỗi mà phải thất chí như vậy? Thì Khuất Nguyên trả lời một câu rất là hay ho, rất đáng cho chúng ta ghi nhớ. Ông nói là, người mà đã tắm sạch sẽ rồi, ông nghĩ rằng họ có gan lấy đất, lấy bùn vấy vào mặt nữa hay không? Cũng như thế, ta thà chết với dòng sông Bịch La chứ không thể theo cái bọn tham nhũng lại quan. Và thưa các vị, cái ông lái đò kia, ông lão chèo đò kia cũng là một triết nhân, khi thấy mình không thể can gián gì được Quốc Nguyên, cho nên ông chèo thuyền ra xa và vừa chèo vừa hát cái bài hát là nước sông Tương Hề mà đục thì ta rửa chân ta, nước sông Tương Hề mà trong thì ta giặt lèo mũ ta, vân vân. Và cái câu trong thơ của Nguyễn Du điếu Quốc Nguyên nó có những cái từ như là ví ban hiến lệnh trong thiên hạ, nào có ly tao nối quốc phong. Nếu mà vua Sở yêu mến tài tuấn và nghe lời can gián rất là trung kiên của Quốc Nguyên, ban hiến lệnh của Tâm Lư Đại Phu để làm cho quốc gia giàu có và thịnh trị, thế thì Quốc Nguyên không có đến nỗi thất chí mà viết một cái bài từ có tên là ly tao. Và thưa các vị, trong văn học cổ Trung Quốc thời Xuân Thu, Khổng Tử tập trung những cái ca từ trong dân gian than thở về hoàn cảnh đói khó, chiến tranh, hoạn quan và tình trạng tham nhũng, tình trạng của các vị đế vương không có bận tâm gì về nền chính trị trị an. Cho nên tất cả những cái bài ca thán của quần chúng được Khổng Tử sang định và tập trung lại một thiên trong Thi Kinh, được gọi là Quốc Phong. Là thời của Quốc Nguyên, thưa các vị, bằng cái nỗi niềm của một người thất chí, đem tài trai mong đóng góp cho giang sơn, thế mà không được chấp nhận nên để nổi đưa một dân tộc chìm đắm trong nỗi khổ. Cho nên cái nỗi buồn đã làm cho ông đem máu tim mình ra viết một cái thiên gọi là Thiên Ly Tao. Ở đây Nguyễn Du viết một cái câu thơ là ví ban hiến lệnh trong thiên hạ, nào có ly tao nối quốc phong. Ví như vua Sở bằng lòng chấp nhận cái kế sách của Quốc Nguyên thì chắc hẳn là chúng ta không có được một cái tác phẩm làm rõ máu tim giống như cái Thiên Ly Tao của Quốc Nguyên đã viết. Và cái câu kế tiếp là nghìn thở ai thương người độc tỉnh, tức là cả đời sai hết trong một mình ta tỉnh. Tâm sự của Nguyễn Du gửi gắm trong cái câu này là mọi con người, cái điều cần thiết của họ đó là đời sống, điều cần thiết của họ đó là miếng cơm manh áo, chứ còn cái trung trinh là một, lòng thương dân mến nước là hai. Họ chưa hề bận tâm đến, cho nên nghìn thở không hề có một người nào thương Quốc Nguyên cả. Bốn phương đều gửi tấm cô trung, bốn phương đâu gửi tấm cô trung, khắp bốn phương tấm hướng, tấm lòng trung của những người mang cái ý chí yêu nước không thể gửi gắm được ai cả. Đời nay trang phục thường ham lạ, đeo mãi tiêu lan chẳng giống ông. Cho dù nhân gian này họ có bắt chước cái phong cách của ông, họ đeo hoa lan để tượng trưng mình là người cao khiết, nhưng mà kỳ thực trong thâm tâm, nội dung đời sống của họ chưa có một người nào có tấm lòng trung giống như Quốc Nguyên ngày xưa cả. Đây là một bài thơ mà Nguyễn Du đã điếu Quốc Nguyên ngày xưa, nhân đi ngang qua dòng sông Mịch La, nơi Quốc Nguyên đã trầm mình. Và mình đọc lại bài thơ này: người Sở hồn quang tán giữa dòng, mênh mông khói sóng mắt mòn trong. Ví ban hiến lệnh trong thiên hạ, nào có ly tao nối quốc phong. Nghìn thở ai thương người độc tỉnh, bốn phương đâu gửi tấm cô trung. Đời nay trang phục thường ham lạ, đeo mãi tiêu lan chẳng giống ông. Thế nhưng mà có một bài sau đó gọi là Phản Chiêu Hồn. Mình trích mấy câu thôi. Sau khi Quốc Nguyên chết, có một nhà văn học rất là tài tuấn của Trung Hoa, đó là Tương Như. Ông viết một cái bài chiêu hồn ca để mời hồn Quốc Nguyên trầm mình dưới sông Mịch La trở về lại nhân thế. Thế nhưng mà thưa các vị, Nguyễn Du đi sứ qua Trung Quốc, đi ngang qua vùng này, ông là viết một bài từ gọi là Phản Chiêu Hồn, tức là thôi đừng có gọi hồn Quốc Nguyên về làm chi. Mình trích mấy câu thôi. hồ hề, hồ hồ bất quy, đông bắc, đông tây nam bắc vô sở y, thượng thiên hạ địa giai bất khả, yên dịnh thành trung lai hà vi. Người ta dịch là hồn ơi sao không về, đông tây nam bắc không nơi tựa, lên trời xuống đất đều chẳng xong, về thành yên dĩnh làm chi nữa, cá rồng không nuốt, hùm sói nuốt, hồn ơi về làm chi. Có nghĩa là gì? Một cái câu thưa các vị là một cái nhận định về hoàn cảnh xã hội nó rất là tang thương. Nếu mình có thể diễn dịch ra bằng một cái ngôn ngữ không phải thi ca đó là thế này: hồn khuất nguyên ơi về đây làm gì, nơi này không có chỗ cho ông dung thân, bốn phương tám hướng nơi nào cũng là nơi hùm sói nó ăn thịt người, ông không còn có chỗ nào để về được cả. Và hai cái câu cuối rất là đau thương, đó là cá rồng không nuốt, hùm sói nuốt, tức là ông lặn xuống sông thì cá thuồng luồng nó cũng nuốt ông, và ông ở trên bờ thì hùm sói nó cũng nhai ông, cho nên hồn ơi về để làm gì. Đó là câu chuyện của Nguyễn Du đi sứ qua Trung Quốc và những bài thơ ông cảm tác khi đi ngang qua những cái vùng sông nước nơi những bãi chiến trường ngày xưa. Và thưa các vị, mình dẫn đôi bài thơ để trở lại vấn đề chúng ta muốn thưa với nhau thế này. Có đôi điều nó tác động vào tâm thức ta để chúng ta hướng về quá khứ, nhất là hướng về người đã chết. Cái điều gì nó tác động lên chúng ta? Ví dụ như tôi vừa đọc cho các vị nghe vài đoạn thơ, trích một đoạn ở trong Màu tím hoa sim của Hữu Lon, thì chúng ta bồi hồi. Dù rằng mình cũng chẳng bà con chi với Hữu Lon, và cái người con gái chết trôi trên dòng suối khi giặt áo là vợ của Hữu Lon ngày xưa, mình cũng chẳng hề biết ấy. Vậy mà khi các vị đọc vào chuyện của Hữu Lon thì các vị cũng thấy bàng hoàng trước cái chết của một người con gái còn rất trẻ. Thế thì cái điều thứ nhất là, thưa các vị, là cái chết là cái gì? Nó có mặt trong đời sống của chúng ta, ta rất kinh sợ, cho nên đối với những cái chết mà nó đủ sức chấn động bằng những cái lời viết, người ta viết bằng tất cả tâm cảm của người ta, thì tự nhiên nó đánh động vào tâm thức của các vị. Các vị bồi hồi theo thôi. Đó là trường hợp thứ nhất. Mình không có trực tiếp đối diện trước những cái bãi chiến trường là một, trước người đã mất là hai. Rồi trường hợp thứ hai, thưa đại chúng, là có những cái nơi đó là bãi chiến trường, có những nơi đó đã từng xảy ra bao cuộc tàn sát, chết chóc vân vân. Cái điều kỳ lạ đó là dù người ta cố tình bôi xóa nó, thế nhưng mà các vị tình cờ đi ngang qua đó thì các vị cũng cảm thấy nó có một cái gì u uất, nó có cái u uẩn gì nó nằm ở nơi đó mà người ta cảm nghiệm rất là dễ. Ví dụ như ở đây tôi nghĩ chắc có những người đã từng đi ngang qua cuộc chiến ở Việt Nam, các vị về thăm lại quê hương, rồi đến những nơi mà chúng ta đã từng nếm hương vị của bom đạn, các vị thấy nơi đó dù nó thay đổi mấy thế nhưng mà âm khí nó vẫn còn. Rồi gần nó hết, như các vị qua làm một chuyến đi chơi ngoài hải quy di, các vị đến cái nơi cái chiến hạm ngày xưa của Mỹ mà bị phi đội thần phong của Nhật dội chìm á, các vị ra đó thì thấy trời nước xanh mênh mông à. Thế nhưng mà mình đứng ở trên cái đài kỷ niệm của người Mỹ xây, mình tự nhiên thấy nó có một cái gì đó, nó ảm đạm, nó âm u, nó có cái năng lượng của sự chết chóc nó có mặt nơi đó. Rồi mình chưa nói nhiều, những người mà họ làm cái công việc liệm xác người, thưa các vị, ở Mỹ này có những người họ làm cái công việc là khi người thân ta mất đưa vào, rồi họ tắm rửa giùm, là họ trang điểm giùm, họ mặc, họ thay đồ thay áo giùm, họ liệm giùm, họ chuẩn bị sẵn để cho chúng ta liệm. Các vị thử gặp những người mà tiếp cận với cái chết thường xuyên từng ngày từng ngày, các vị thấy dường như họ có cái gì đó nó hơi lạnh lạnh, nó khác với ta. Cái điều này nó rất là hẳn nhiên thôi à. Thế thì cái không gian là một nè, dù nơi đó là bãi chiến trường đã qua đi 100 năm cũng thế, nó cũng còn cái gì đó u ẩn nơi đó. Rồi những cái ngôi nhà nào mà người ta đã từng chết rất là nhiều, thưa các vị, nơi đó nó cũng có âm khí rất là kỳ lạ. Một hôm có đứa học trò nó đưa tôi đi lên đi về, nó nói thầy có biết không, trong những cái đại học lớn ở Mỹ này, đại học Berkeley đó là một đại học rất là nổi tiếng, thế nhưng mà nơi đó nó cũng đầy âm khí, có những cái phòng của các sinh viên, không biết cái áp lực của nhà trường đè nặng lên nó thế nào không biết, mà nó treo cổ nó tự sát. Và khi bước vô cái phòng đó là tự nhiên mình nghe nhờn nhợn, nghe rờn rợn gáy lưng vậy đó. Thế thì nó có những điều mình chia sẻ nơi đây thưa các vị, là năng lượng của cái chết, nếu cái chết để mà thanh bình, yên lặng, tâm thức họ nó giải trừ hết những nỗi cố chấp, hiềm hận, bất an, thì cái chết đó rất là nhẹ. Thế nhưng mà cũng có những cái sự ra đi của con người, họ ôm cái nỗi thống hận, hoặc là cái ngôn ngữ Việt Nam ta thường dùng là chết bất đắc kỳ tử, chết mà không nghĩ rằng mình chết, như tai nạn giao thông, vân vân. Mọi cái tình trạng xảy ra bất thường, nó làm cho cái người ra đi mà không nghĩ rằng mình ra đi. Thế thì nơi đó, hoặc nó là bãi chiến trường cũ, hoặc nơi đó có nhiều người cùng chết, các vị tự nhiên là cảm nhận được cái âm khí nó rất là nặng nề, nó có cái gì rờn rợn mà nó rất là thực, chứ không phải là cái gì vô hình mà chúng ta bày ra cái chuyện này để chúng ta hù dọa gì nhau cả. Và từ cái điều này nó cho chúng ta đôi điều. Về cái quán chiếu và cái cách tu tập của những người tu Phật, điều thứ nhất, thưa các vị, sở dĩ mình đối với cái chết là một, đối với sự đến đi của người thân mình bàng hoàng xúc động, là do vì tự trong thâm sâu nhất của đời sống mình, cái chết nó là một cái nỗi ám ảnh rất là lớn của đời sống chúng ta. Cho nên mỗi lần nghe đến điều đó, hoặc mỗi lần mình đi ngang qua những cái vùng đất dữ, hoặc là những bãi chiến trường, tự nhiên nó có một cái sự cộng hưởng của tâm thức, tự nhiên mình cảm nhận rất là dễ. Đó là ý thứ nhất mình muốn thưa với các vị. Và từ cái ý này, thưa đại chúng, là cái điều rất rõ ràng đó, dù ta tin hay không tin gì, người thân của mình đến với nhân gian này rồi ra đi, không phải là trả lời hài về cho các bụi thì không còn gì, họ vẫn còn lại đó. Ở mặt cạn nhất ấy, người ta nói là hình hài người thân ta có ra đi, thế nhưng mà anh là người thừa tự, là người kế thừa từng hạt mầm sự sống của bố mẹ anh có mặt giữa trần đời, cho nên sự sống của anh nó là cái sự tiếp diễn của bố mẹ anh. Đó là mình giải thích trên mặt vật lý. Mà kỳ thực cái điều này nhìn đến mức độ cạn thì cũng đúng, thưa các vị. Các vị có nửa phần của bố và nửa phần của mẹ trong đời sống của các vị. Thế thì cái điều chắc chắn đó là ta nối hình hài sinh lý của ta với người thân của ta. Cái điều thứ hai nữa là tâm thức của các vị là cái sự di truyền từ bố mẹ mà có mặt. Mẹ ta mang ta. Những cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận của bà trong cái chu kỳ ta còn ở trong bụng bà, nó ảnh hưởng rất là nặng để hình thành nên đời sống tâm thức của ta. Thế thì hai phần không thể chối cãi được, đó là tự thân anh có một cái sự dây nối liền với bố mẹ anh. Bố mẹ anh có ra đi thì cái hạt mầm bố mẹ anh vẫn còn ở trong anh, đó là hình thể vật lý. Rồi bố mẹ anh còn hay mất thì tự thân của anh, bên trong tình cảm, tâm thức của anh, suy nghĩ của anh ít nhiều cũng có cái dấu ấn của bố mẹ lưu lại trong anh. Cho nên thưa các vị, người thân ra đi nhưng mà vẫn còn lại, cái còn dễ thấy và có thể kinh nghiệm được, đó là ngay nơi đời sống của tự thân ta, mỗi hình hài ta cư mang bố và mẹ mình có mặt giữa trần đời. Rồi cái chiều sâu hơn, thưa các vị, chưa hề có một loại vật chất nào tan biến trở thành hư vô cả. Vật chất tán bệnh ra thì nó thành năng lượng, năng lượng có điều kiện cô đặt lại thì nó thành vật chất. Thế thì hình thể một con người, đời sống của một con người, thưa, trả hình hài về cho các buổi, thế nhưng mà dòng nghiệp thức của người đó không mất. Là cái thứ hai, nó cạn hơn cái dòng nghiệp thức mà ta không thấy, đó là cái năng lượng đời sống tinh thần của họ vẫn còn có mặt trong không gian vô hình này. Và cái điều này, thưa các vị, nhiều tầng người ta chứng nghiệm đều có mặt, cái sự có, nó đều thực tiễn về năng lượng tâm linh còn có mặt cả. Ví dụ mình vừa kể hồi mình đã thưa với các vị, người tuy đã mất, thế nhưng mà nơi cái bãi chiến trường xưa đó, âm khí vẫn còn rất là nặng nề. Và do vậy cho nên những cái trai đàn chẳng tế, những cái lễ hội lớn đem cái năng lượng lành của những người có năng lượng định là một nè, có từ tâm lớn là hai nè, đến đó, thưa các vị, có thể rải tâm từ, có thể đem năng lượng lành của mình hồi hướng cho quan hồn uổng tử nơi nó được siêu thoát. Đó là cái điều gì rất là hiển nhiên, và không phải là cái gì khó hiểu và không thành công. Có những cái vùng năng lượng tiêu cực nó tràn đầy, âm khí nó rất là nặng nề, thế nhưng mà nếu có một người họ có đủ năng lượng lành là một, có từ bi tâm là hai, tức là đời sống tâm linh của họ nó tràn đầy cái năng lượng của sự định tĩnh, an bình và từ ái, họ đến là cư trú nơi vùng đó, thì thưa các vị, họ làm cho tan biến đi cái âm khí ở nơi đó. Và nếu các vị đọc trong một cái câu chuyện của Nguyễn Tường Bách dịch, có một câu chuyện rất là hay của các vị sư Phật giáo Nam, Phật giáo Tây Tạng. Một vị sư tôi không nhớ tên, ông du hành từ miền Đông Tây Tạng ngược về miền Tây. Và trên đường đi thì ông khám phá ra có một cái thung lũng, nó có ma kêu, có quỷ khóc, âm khí rất là nặng nề. Ông nhìn thấy ông xót xa vô cùng, ông nói là tội nghiệp thay cho những sinh linh còn nổi chìm nơi đây, ta phải vô đây ta cứu họ. Thế rồi ông vô, ông đóng, ông tìm một cái hốc núi ông ở, rồi ông bắt đầu tụng kinh, ông thiền quán. Và mỗi một ngày ông rải tâm từ, ông chỉ tu mỗi một việc là đem cái tâm từ bi của ông để cho nó nhuần thấm cả một cái vùng thung lũng đầy ma kêu quỷ khóc ma quái ở vùng đó thôi. Và thế là cái thời gian không bao lâu sau đó, ông thấy là cái không khí tự nhiên nó thanh bình trở lại, cái u ám của tử khí nó bay biến, nó không còn. Và cái chuyện nó xảy ra đó là một vài hôm sau đó thì có một số người cư dân Tây Tạng họ lò mò vô, họ nói thưa thầy có biết không, nơi đây ngày xưa trong lúc ban ngày thôi mà con không dám lò mò vô đây, do vì nơi đây đầy ma quái. Thế nhưng mà tự nhiên hôm nay tôi con rất là ngạc nhiên là con thấy dường như là cái không khí nơi đây nó rất là bình ổn, nó không còn cái vẻ gì dễ sợ u ám mà nó làm cho rờn rợn người của con nữa. Và vị sư nói, ta đã đem năng lượng lành và chú thuật của thập phương chư Như Lai rải đầy trong thung lũng này, cho nên các ngươi cứ yên tâm về đây mà sinh sống. Thế rồi thung lũng đó ngày một ngày hai sau này, dần dần cư dân Tây Tạng dẫn nhau bồng bế về và sinh cư lập nghiệp nơi đó. Và khi con người có mặt, sự sống có mặt, thì thưa các vị, cái đời sống nó bừng bừng cái sinh khí đi lên. Và cái điều này, thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhận biết như thế này: người thân ta dính liền với ta về thân về tâm, họ còn sống thì dính liền tất nhiên rồi. Cái ảnh hưởng của đời sống tu tập các vị như thế nào, ảnh hưởng trực tiếp vào người thân của các vị, chuyện đó rất là hẳn nhiên. Thế nhưng mà người thân ta ra đi rồi, thưa các vị, vẫn còn có một cái phần dính chặt với các vị. Các vị tu tập, các vị gửi năng lượng lành, các vị hồi hướng công đức lành tu tập của các vị về, tự nhiên là người thân của ta có thể là còn vẩn vơ nơi đâu đó, hoặc là đã thọ sanh lại một thân người, hoặc là đang nổi chìm nơi nào thấp hơn cõi người, hoặc là đã sinh lên cõi trời. Thưa các vị, họ cũng nhận được cái năng lượng lành từ tâm thức của các vị gửi đến họ. Và kỳ thực cái điều này không có cái gì mà khó hiểu cả. Chúng ta đang sống giữa một cái vùng biển năng lượng rất là mênh mông. Nào là từ trường, nào trọng trường, nào mọi thứ điện trường nó đều có mặt ngay nơi không gian của chúng ta. Rồi tinh mịn hơn những cái loại từ trường mà chúng ta có thể đón bắt được, đó là năng lượng lành của thập phương chư Phật cũng có mặt ngay nơi không gian vô hình này. Năng lượng lành của thập phương chư Bồ Tát có mặt nơi đây. Và năng lượng của những người hận thù các vị, quán trách các vị, cay đắng với các vị, nó cũng đang tác động, nó đang là một cái loại xung lực như sóng lây lan trong môi trường này, chứ không phải là không có mặt. Tức là giữa cái biển năng lượng này, tùy cái tần số tâm thức của các vị như thế nào, cái sự rung động nó như làm sao, thì nó bắt gặp những tần số cùng một nhịp điệu với nó. Và cái điều này, có một lúc nào đó các vị thân tâm yên lặng tinh tế thì các vị cảm nhận ngay. Và mình dùng một cái ví dụ vậy để các vị có thể thấy là từ những trang kinh xưa ta có thể suy niệm được điều này, nó không phải có. Đức Thế Tôn dạy là mọi cái pháp thiền định nó đều đặt nền tảng trên thiện pháp để xây dựng. Và nếu diễn dịch cho rõ thế này, đó là trên con đường tu tập của anh, nếu anh không có hành trì năm giới cho cẩn trọng, thế thì đời sống tâm linh của anh nó khó phát triển vô cùng. Tại sao như vậy? Ví dụ như anh giết hại mạng người nè, anh làm cho người khổ đau nè, anh gây ly tán gia đình người ta nè, rồi anh làm cho năng lượng trí tuệ của anh bị thui chột do vì anh sử dụng những cái chất ghiền nghiện gây thương tật cái hệ thần kinh não anh, thế thì không thể phát triển đời sống tâm linh. Tất cả những điều đó nó tác hại vô cùng đến đời sống ta. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là anh gây thù oán với con người thì anh rất khó tiến bộ trên đời sống tu. Tại sao như vậy? Dù là cái kẻ thù của anh ở bên kia Thái Bình Dương chứ không phải ở gần đây mà có thể làm gì anh được, thế nhưng mà vẫn trở ngại đối với đời sống tu hành của anh. Tại sao vậy? Thưa các vị, tâm thức ta nó luôn phát nhiều loại tần số sóng, và những cái tần số sóng rung động mà là thiện lành thì thưa các vị, nó có khả năng yểm trợ, nuôi dưỡng, làm cho đời sống mình hưng phấn và vươn lên. Và khi các vị phát sóng tâm thức của các vị mà những cái ý niệm tiêu cực, đen tối, buồn giận, cay cú, thù hận, thế thì đó là một loại tần số sóng rung động rất là thấp, nó sẽ tàn phá thân tâm mình. Và từ cái đó mình suy nghĩ thêm, đó là nếu các vị gây thù oán, gây thù chuốc oán, hoặc là gây khổ đau khó khăn cho ngàn vạn người chung quanh, thì cái năng lượng thù hận của bao nhiêu người nó phát những cái tần sóng rung động, nó làm sao nó không đến các vị được. Các vị là người mà người ta hướng về, người ta nhắm đến. Mỗi lần người ta thù hận, người ta không có thù hận vu vơ, mà người ta luôn nhớ đến tên của các vị, nhớ mặt mày của các vị. Thế thì cái tần số rung động của thù hận kia, nó là một loại năng lượng vô cùng tiêu cực, nó thâm nhập vào thân tâm của các vị. Và cái điều này rất là rõ ràng. Có những buổi chiều chúng ta vô duyên vô cớ mà tự nhiên mình thấy lòng mình bồn chồn, hóa ra là có việc sắp xảy ra mà mình không biết. Và mấy ông tiên ngày xưa ngồi bình yên nghe tim ông đập nhiều, cái ông bói không biết là chuyện gì xảy ra, là như vậy thôi. Kỳ thực nó không có gì khó hiểu cả. Rồi có những buổi chiều rồi đó, đang yên bình không có chuyện gì phải lo lắng, mà tự nhiên các vị cảm thấy như cả đất trời đều rũ xuống và đều buồn xuống vậy. Hóa ra là người thân của mình xảy ra cớ sự. Thế thì thưa các vị, đời sống con người ở cái tầng thô đó là hình hài, tầng mịn hết. Tầng mịn đó là tình cảm của các vị, nhưng mịn hơn nữa là tầng của sóng rung động của tâm thức. Thế thì người thân mình ra đi, thưa các vị, đi là hình hài đi, nhưng mà người đó có thể thọ lại một thân thì cũng có một cái tần số nhất định của tâm thức thôi rung động. Và hai tầng sóng, thưa các vị, nó có cái điều kiện nó giao thoa nhau, dù rằng ta ở xa cách trùng dương. Do vậy cho nên thưa đại chúng, là cái ý đầu tiên mình chia sẻ đó là từ nơi sinh thân này ta thọ nhận từ bố mẹ ta, bố mẹ ta còn, ta có sự liên hệ rất rõ ràng, cái chuyện đó hẳn nhiên. Nhưng mà bố mẹ ta ra đi rồi thì cái sự liên hệ của mình với quá khứ, với ông bà, với người thân của mình cũng rất rõ ràng, chứ không có, không phải là cái gì mù mờ khó hiểu cả. Đó là cái ý đầu mình chia sẻ về cái nhìn của người tu Phật đối với cái chết. Nói như thế giải quyết được vấn đề của chúng ta, thể hiện chút lòng hiếu của mình trong ngày Vu Lan chưa? Tạm được nhưng mà vẫn chưa đủ. Tại sao? Rõ ràng là khi mình biết là cái sự liên hệ giữa mình với người thân mình dù sống hay chết nó không bao giờ đứt đoạn, thì cái việc cần làm của một người gọi là Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có nói một câu là hãy ích kỷ một cách thông minh. Thông thường chúng ta ích kỷ mà chúng ta không có thông minh. Tại sao ích kỷ mà không thông minh? Ta ích kỷ nhưng mà thưa các vị, ta làm cho đời sống mình chìm xuống, ta làm cho đời sống người xung quanh chìm xuống. Trong khi đó thì có một phương pháp ích kỷ nhưng rất thông minh, nghĩa là làm cho đời sống mình vươn lên, hưng phấn hơn, niềm vui sinh trưởng lớn hơn, và làm cho người thân của mình có được niềm vui rạng rào hơn. Đó là loại ích kỷ rất là thông minh. Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài khuyên chúng ta là nếu có thể được thì anh hãy vị tha. Nhưng mà chưa thể vị tha được, mở lòng rộng như Bồ Tát và thập phương chư Phật, thì anh hãy ích kỷ một cách thông minh. Ích kỷ thông minh là anh làm cho hạnh phúc nó có mặt trong trái tim anh luyện tập để cho lòng anh nó tràn đầy sự thương yêu. Và khi lòng anh nó tràn đầy sự thương yêu thì cái điều rất là hẳn nhiên nó sẽ phát sinh, đó là cái năng lượng thương yêu này đầu tiên là nó làm cho đời sống anh hạnh phúc. Thế là ích kỷ thông minh rồi chứ gì. Rồi nó làm cho hạnh phúc lây lan đến người thân của ta, hạnh phúc nó lây lan đến người hiện đang còn sống với mình trên mặt bằng hành tinh này, rồi nó cũng lây lan đến cái chiều đứng, tức là những người đã ra đi khỏi hành tinh này, đó là người thân của ta, bằng hữu của ta, những người mà mình hướng tâm về họ, họ đều hưởng được cái năng lượng lành, năng lượng thương yêu từ trái tim mình gửi đến. Đó là cái lối sống rất ích kỷ mà khá thông minh. Và nếu mình không làm được điều này thì thưa các vị, mình dìm đời sống mình trong nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi bất an. Thế thì thưa đại chúng là mình tự phá hoại đời mình. Mình làm cho đời sống mình cái phẩm chất nó kém cỏi là một, rồi mình tàn phá đời sống chung quanh là hai, rồi mình làm cho cái chiều đứng của đời sống, tức là người thân của mình đã sinh ra mình, và thậm chí là con cái mình của mình sinh ra cũng bị tàn phá theo cái năng lượng ích kỷ vô cùng kém thông minh của mình. Nó lây lan, nó thành một cái địa ngục của nhân gian do mình tạo ra. Đó là cái con đường mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài triển khai để chúng ta chọn cái cách sống thông minh mà không thông minh. Tóm lại, thưa đại chúng, là khi mình đã nhận ra một điều là không có cái gì mất trong cuộc đời này cả, và mình nhận ra một điều đó là thân thể này nó được nối liền với bố mẹ hiện thời, nó nối liền với quá khứ, nó nối liền qua kể cả người đã mất. Và mình làm một điều gì đó không có nghĩa là mình làm cho chính mình, mà mình còn làm cho người sống gần mình, làm cho người đã ra đi. Thế thì chúng ta có quyền chọn cho mình một cách sống rất là thông minh. Thông minh một cách ích kỷ thôi, chứ không cần phải thông minh như Phật và Bồ Tát gì cả, làm cho đời sống nó bị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thế thì đó là cái cách, thưa các vị, chúng ta sống một cuộc đời giữa nhân gian này từng ngày rất là xứng đáng. Bằng không thì thưa đại chúng là mình thiệt thòi vô cùng giữa trần gian. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đến các Phật tử hôm nay. Thưa các vị, là anh đây yêu cầu là tôi phải nói thêm tới 15 phút nữa đó. Các vị ngồi thêm 15 phút nữa nha. Thưa các vị, là đôi khi tôi cũng làm bộ đọc những cái bài thơ, và tiếc là tôi không có thông minh cho nên tôi không có thuộc nhiều thôi. Ví dụ như bài thơ mà vào đầu buổi chia sẻ mình dẫn là một vài câu, bài Màu Tím Hoa Sim á. Kỳ thực là bài đó mà đọc trọn cái bài bằng một cái âm điệu cảm động thì chúng ta nghe rất là bồi hồi. Và có vài từ thôi mình nghe cũng đủ bồi hồi. Ví dụ như một đoạn đó là: khi gió sớm thu về rờn rợn nước sông, đứa em lớn lên ngỡ ngàng trong ảnh chị. Khi gió sớm thu về cỏ vàng chôn mộ chí. Các vị chắc thuộc đoạn đó chứ hả? Thưa đại chúng, là cái từ rờn rợn nó làm cho mình có một cái nỗi sợ hãi và cái nỗi cảm thông với Hữu Loan. Và dường như Hữu Loan mất rồi. Đó là điều thứ nhất. Mình nhắc lại vài từ để cảm nghiệm về cái chết của người xa lắc xa lơ chưa từng quen. Và thế hệ của Hữu Loan, thưa các vị, thuộc về thế hệ của bậc đàn anh, đàn chú gì của mình, chứ đâu phải là ngang với thời mình. Thế mà khi đọc những dòng thơ được viết ra từ những xúc cảm tự đáy lòng á, tự nhiên chúng ta rất là bồi hồi. Và cái điều mình nói thêm đây, mình cũng rất là nể phục, đó là cái cơ chế của hai nền Địa Nhi Cộng Hòa rất là hay. Những bài thơ đó đâu phải của những người của miền Nam viết, nó là những người trên đất Bắc á. Ấy vậy mà trong cái nền Đệ Nhất Địa Nhi Cộng Hòa, tất cả những tập thơ hay của những con người tài hoa trên đất Bắc đều được in lên miền Nam cả. Màu Tím Hoa Sim, rồi người ta phổ nhạc nữa, thưa các vị, người ta có ngán gì đâu. Và Cùng Trời Cuối Đất, và thưa các vị, đó là một nét ở trong cái sắc thái ngày xưa mà chúng ta có điều kiện đã sống. Thế nhưng mà cái chuyện mình thưa đây nó là thế này. Thưa đây đó là từ trong chiều sâu của mọi tâm thức của chúng ta, mình trở lại cái chuyện hạt mầm thương yêu mà chúng ta tự có để nuôi dưỡng đó, như điều mình vừa chia sẻ thôi. Các vị hình dung là những cái mẫu chuyện về tình mẹ là một nè, những câu chuyện cảm động về những loài động vật là hai, là những bài thơ hay ho nó xuất phát ra từ một trái tim rất là nhân ái, thưa các vị, tự nhiên nó đi vào tâm thức của ta rất là dễ. Cái điều này nó chứng minh cho chúng ta biết rằng trong đáy lòng của mọi người trên hành tinh này đều có cái chất liệu làm nền tảng cho đời sống, đó là cái chất liệu thương yêu. Thực tế mà nói, nếu trong lòng anh mà không có cái chất liệu thương yêu, thế thì cho dù 10 Đức Thích Ca có mặt giữa trần đời này cũng không thể dạy cho người ta cái năng lực thực tập điều từ bi gì cả. Dù cho có 10 Chúa Kitô có mặt giữa trần đời này cũng không thể dạy người ta biết bác ái là gì đâu. Tại vì, thưa các vị, cái điều đó nó có sẵn trong đáy tim của các vị, cho nên các bậc đạo sư, các bậc thầy, các vị giáo chủ chỉ cần khơi thôi, gợi thôi, thì cái đó nó bật sáng lên trong trái tim của các vị. Và cái điều nó rất là hẳn nhiên thôi. Nếu trong lòng của các vị không có những cái nỗi cảm xúc, thế thì dù tôi có khóc lên cũng không thể làm các vị rưng rưng nước mắt khi nghe đọc những dòng thơ như thế. Cho nên cái điều thứ nhất mình chia sẻ nơi đây đó là tự trong thâm tâm của mỗi người, cái chất lành thiện là một nè, cái trái tim thương yêu là cái gì nó tự có trong các vị là hai. Điều này nó có sẵn trong ta chứ không có cần phải luyện tập hay là bắt chước ai cả, thưa các vị. Thế nhưng mà có một điều kỳ lạ là qua với thời gian rồi mình bị những cái lớp mây mù, lớp bùn, lớp lo lắng, lớp bất an của cuộc sống nó phủ lên. Rồi đôi khi mình tưởng chừng như mình trai đá mất, nhưng mà kỳ thực không phải. Nó nằm yên, nó đợi chờ một cái cơn mưa nào đó rồi nó bật dậy thôi, chứ nó không phải là vắng mặt đi đâu cả. Rồi từ cái điều đó mình liên hệ đến cái hạt lành, hạt bồ đề tâm nơi các vị cũng thế. Có những người, thưa các vị, 50 năm, 70 năm họ chưa buồn nghe một lời kinh, và họ cũng không ưa gì mấy ông thầy tu đâu. Thế mà có khi một sớm tình cờ nào đó tự nhiên họ thấy có cảm tình với Phật Pháp, với thầy tu. Tự nhiên họ thấy là họ rất thích thú cái con đường tâm linh. Tự nhiên có những điều nó đánh động vô trái tim của họ, cái họ muốn thăm dò vào con đường tu. Và chúng ta hỏi với nhau là tại sao như vậy? Tại sao nó nằm ngủ yên, nó không chịu bật dậy sớm đi? 20 tuổi nó bật dậy dùm cho tôi cái, để cho tôi đừng có đi lang thang trong cuộc đời, để cho tôi còn nhiều năng lượng để tôi sống được với đạo. Đợi chi tới tóc bạc phơ rồi cái hạt mà mùa đề nó mới chịu nở ra vậy? Tại sao vậy? Và câu này để dành làm câu đố cho các vị chứ. Thưa đại chúng, là có những bài học mà lúc trẻ mình không có tinh tế để học. Phải đến một cái tuổi nào đó người ta mới trầm tư lại, mới lắng lại, mới đủ tinh tế để nhìn được vấn đề. Và thông thường thì tam thập nhi lập có nghĩa là 30 tuổi người ta đủ già dặn để nhìn cuộc đời. Thế nhưng mà thưa các vị, đời sống ngày xưa thì 30 tuổi người ta còn có điều kiện để nhìn cuộc đời. Còn chúng ta thì xã hội nó rượt chúng ta. Cho nên 30 tuổi có khi mình chưa hề dừng lại để nhìn lại đời sống mình. Cho nên có khi nó rất là trễ. Do vậy cái ý đầu mình thưa đó là đến một cái tuổi nào đó tâm thức của mình nó đủ già dặn, đủ chín mùi. Mình nếm trải được cuộc sống, mình cảm nghiệm được nỗi vô thường. Từ đó cái hạt mầm Phật Pháp nơi tâm thức các vị nó bật sáng ra. Và nói cái hạt mầm Phật Pháp thì nó không có cụ thể, nhưng mà cái hạt mầm thao thức về đời sống là cái gì nó rất là tự nhiên trong thân tâm của chúng ta thôi. Chúng ta không bằng lòng đời sống của mình nó ngắn trong một kiếp phù du 70 năm, 80 năm. Vô lý, mình có mặt giữa trần đời này, những cái học hành của mình đã đi ngang qua 50 năm, 70 năm. Rồi những cái kinh nghiệm về đời sống của mình, những cái khôn ngoan chắc lọc được cả một đời người, vô lý là tới tuổi 80 hay là tuổi 70 cái rồi ra đi chìm vào đất đen, không còn có gì nữa xa. Cho nên tự trong cái chiều sâu nhất của tâm thức ta có một cái nỗi khát vọng vô cùng, đó là thăm dò vào cái vùng đất bên trong của ta, coi cái gì là còn, cái gì là mất, cái gì là sinh, cái gì là diệt. Ta không chấp nhận là mình ra đi vĩnh viễn trở thành bùn đất như một hạt bụi vong du rồi biến mất trong cõi thiên hà. Mình không hề tin chuyện đó bao giờ. Thế cho nên đến một cái tuổi nào đó tự nhiên các vị muốn quay về tìm cho ra là ta còn gì sau khi chết. Trước khi ta sinh giữa trần đời này, ta là ai, ta vong du từ đâu tới. Cái khát khao nhất của đời người đó là điều đó. Và khi đến một tuổi nào đó, cái điều đó tự nhiên nó bật sáng trong tâm thức các vị. Và người ta có thể chia hành tinh này ra làm hai phần khám phá. Cái khám phá của những nhà khoa học á, họ cũng đi một con đường giống như những nhà tu chúng ta, những người khám phá đời sống tâm linh. Tức là họ muốn thăm dò để biết coi là từ đâu hành tinh này có mặt, kết tinh của nó có mặt từ bao giờ, và cái gì là cái nguyên tố đầu tiên để sinh ra loài người. Họ muốn khám phá đi vào cái chiều sâu nhất. Thế nhưng mà thưa các vị, họ càng khám phá thì nó như đi vào cái cõi mông lung mịt mùng, không có biết được đâu là đầu mối của sự thành trụ hoại không cả. Không biết là hành tinh này có mặt từ bao giờ. Cái định lượng thời gian họ không có thể đặt ra được. Và con người có mặt từ lúc nào họ cũng không thể biết được. Và khám phá vào tự thân họ thì họ cũng không thể đi vào chiều sâu được. Cái hướng thứ hai đó là những nhà tôn giáo, tức là những người tu tập. Thưa các vị, họ cũng là những người đang trên con đường khám phá, nhưng mà không phải khám phá bên ngoài. Vũ trụ này từ đâu sinh, nó có mặt từ bao giờ, ai làm ra nó, và vận mệnh của một đời sống con người, của một quốc gia hay của hành tinh có ai điều khiển hay không. Họ không khám phá cái con đường như những nhà khoa học hướng ngoại. Mà những người truy tìm đời sống tâm linh thì họ quay trở vào bên trong của họ. Họ khám phá là ngay nơi hình hài năm quẩn này, cái gì là sinh, cái gì là diệt, ta có mặt từ bao giờ, trả hình hài về cho các bụi, ta còn hay mất. Đó là hai hướng đi. Mà hướng của chúng ta thưa các vị là cái hướng đi thứ hai, hướng muốn khám phá mình. Và từ cái ý mình chia sẻ đó, để quy chiếu lại cái câu mà mình đặt ra với với chúng ta hôm nay, đó là tới một lúc nào đó mình không bằng lòng với đời sống hiện tại như mình đã sống. Mình không chấp nhận rằng mình sống phiêu phưởng giữa cuộc đời này, nó gần đó việc, rồi mọi việc của cuộc đời nó đi ngang qua rồi nó biến mất như thế ư? Mình không chấp nhận, cho nên cái hạt mầm thao thức khám phá nó lại khởi phát trong các vị. Thì trong kinh văn hay là trong văn học Phật giáo, người ta gọi là cái hạt mầm của tâm bồ đề nó mở ra. Nhưng mà kỳ thực không phải là anh đi vô đạo Phật, anh trở thành người tu tập của đạo Phật mới có cái hạt mầm bồ đề gì cả. Mà cái điều này nó là cái điều rất là tất nhiên cho mọi sinh linh trong trần thế này. Đến một lúc nào cái trình độ tri thức của người ta, khả năng nhận biết của người ta, cái niềm đam mê của con người được đẩy lên đến một chiều cao, thì họ có một cái xu hướng là khám phá và đời sống của chính họ đó thôi. Đó là cái ý mà mình muốn chia sẻ để các vị thấy, là tới một lúc nào đó tự nhiên là ta bừng sáng lên có nhiều vấn đề. Cũng giống như cái hạt mầm thương yêu nơi trái tim của các vị, nó ngủ nằm sẵn nơi đó nhưng mà không bao giờ mất. Tới một lúc khi cái lòng đam mê đời sống của các vị nó bật dậy, tức là cái sự thao thức muốn khám phá về chiều sâu đời sống nó có mặt trong các vị, thì hai phần cùng một lúc nó nảy sinh. Là phần thứ nhất là cái bồ đề tâm mong muốn tìm ra con đường giác ngộ nó bật sáng. Điều thứ hai là cái trái tim thương yêu của các vị nó liền mở ra thôi. Hai cái phần này nó liền có mặt trong tâm thức của từng người chúng ta. Đó là điều thứ ba mình chia sẻ đến đại chúng. Và mình nghĩ mình kiếm đủ chuyện trời trăng mây nước để kéo dài đến giờ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Thầy đã cho chúng ta một bài giảng, phần đầu của bài giảng Tu La rất là hay. Xin quý vị một tràng pháo tay cho thầy. Và xin quý vị bảo lại cho phần hai của bài giảng Tu La. Thưa đại chúng, là tôi sẽ chép cống hiến cho các vị cái bài Phản Chiêu Hồn của Nguyễn Du, rất là hay. Phản Chiêu Hồn. Hồn hề hồ bất quy, hồ bất quy. Đông Tây Nam Bắc vô sở y, thượng thiên địa hạ giai bất khả, yên dịnh thành trung hà sở mi. Cái bản dịch của người ta dịch thế này, chắc cái bản dịch để cho các vị chép vô cống hiến cho đại chúng vui. Hồn ơi sao không về? Hồn ơi sao không về? Đông Tây Nam Bắc không nơi tựa, lên trời xuống đất đều chẳng xong, về thành yên dĩnh là chi nữa? Hồn ơi sao không về? Mình đọc rồi mình giải thích. Thưa các vị là hồn hề hồ bất quy, Đông Tây Nam Bắc vô sở y, thượng thiên hạ địa giai bất khả, yên dĩnh thành trung lai hà vĩ. Hồn hề hồ bất quy. Thưa các vị, nếu mà cụ Tiên Điền cụ sống lại thì cụ kiện tôi chết. Tại vì tôi sửa lại, tôi cắt bỏ một đoạn giữa và tôi gắn cái câu này lại để mình diễn đạt nó theo cái điều mình muốn nói, để truyền đạt đến các vị là cái con đường tâm linh mà mọi người chúng ta đều có một cái niềm ước mơ đi về. Tất nhiên là trong nội dung của bài này không phải cái ý Nguyễn Du muốn gửi gắm giống như chúng ta chia sẻ, nhưng mình mượn lời này để thưa với các vị đôi điều về cái con đường thực tập của chúng ta thôi. Các vị còn nhớ là Đào Tiềm có một câu quy khứ lai từ đó: quy khứ lai hề điền viễn tương mô hồ bất quy, tương dĩ tâm nhiên hình dịch hồ trù trướng như độc bi. Về đi sao chẳng về đi, ruộng quan vườn trống còn chỉ không về, vân vân. Cái đoạn nó rất là hay. Thực ra thì Đào Tiềm viết không có cái đạo lý gì trong đó cả. Rồi cái bài này Nguyễn Du thưa các vị cũng viết bằng cái sự xúc cảm khi đi ngang qua dòng sông Tương Giang thôi, chứ không có phải là ông muốn gửi gắm cái đạo lý gì trong đây. Thế nhưng mà chúng ta có quyền làm cho nó trở thành đạo lý. Cho nên nếu Nguyễn Du mà sống lại thì cũng chắc cũng phải sáng mình cảm ơn, chứ còn không có kiện thưa gì đâu, theo mình nghĩ vậy. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ thưa các vị đó là trong bài thơ này nó đã ngầm gửi gắm một cái ý mà chúng ta muốn diễn đạt. Hồn ơi sao không về? Đông Tây Nam Bắc không nơi tựa, lên trời xuống đất đều chẳng xong, về thành yên dĩnh làm chi nữa? Thưa các vị, đây là những cái địa danh rất là nổi tiếng nơi đất nước Trung Hoa. Yên Kinh là đâu? Bắc Kinh, thưa các vị. Yên Đô, Yên Kinh đó. Dĩnh là cố đô của nước Sở ngày xưa. Về thành yên dĩnh làm chi nữa? Hồn ơi sao không về? Nó đi lang thang, bây giờ mình gọi nó về thôi. Và thưa các vị, cái này không phải là hồn của Khúc Nguyên đang đi lang thang mà mình là Nguyễn Du cảm thương rồi gọi hồn Khúc Nguyên về hay không về. Và thưa các vị, cái điều mình muốn chia sẻ nơi đây là mình gọi hồn mình về cái đã. Hồn mình nó đi chơi rất là xa, cho nên bây giờ mình gọi người ta thì cái chuyện đó không cần thiết, mà mình gọi mình mới cần thiết thôi. Và trước khi đi vô cái bài thơ này, nó nhiều điều hay ho, mình chia sẻ một điều nhỏ thôi thì các vị có thể cảm thông được. Tôi không nhớ thì sư tên gì, nhưng mà trong thiền thoại có ghi rất là lý thú. Là một hôm ông nhập thiền và ông đi chơi rất là xa, không có về. Và càng đi xa thì hình hài ông nó càng đi vào cái sự tịch lặng, và hơi thở nó dừng lại, nhịp tim nó dừng lại. Và người ta nhìn thấy cái hình hài đó nó lạnh từ trên xuống dưới, không còn có sức sống gì cả. Và nhiều ngày như thế cho nên Chư Tăng nó chừa đành phải làm một việc, nó là đem lên đốt kia rồi. Thế là họ đem lên họ đốt xác ông. Và khi đốt xong thì rủi ro thay ông lại về ông tìm, và không có cái xác để ông đi vô. Và thưa các vị, thế là ông cứ đi tìm, ông nói ta đâu rồi. Và ban ngày ông kêu như thế, ông tìm ổng thì còn tha được, còn này ban đêm cái giọng của ổng nó lạnh đó, nó làm cho người ta rợn cả tóc cả lưng ha. Và Chư Tăng sáo xào không có ngủ được, ngày nọ qua ngày kia chỉ còn một nước là dọn chùa đi chỗ khác thôi, mà dọn đi đâu bây giờ, già lam tịnh địa đâu phải dễ tìm. Và một hôm có một vị thầy là bạn đồng sông với vị thiền sư kia lang thang ghé lại, nói sao chùa thê lương vậy. Vị trụ trì nói thầy có biết không, từ ngày mà đốt xác ổng, bây giờ ổng trở về ổng tìm không ra, cho nên ổng đêm nào cũng réo gọi, ổng cứ nói ta đâu rồi, hiện ngày lạnh gáy hết rồi, ai dám ở nó, cho nên chùa quan khói lạnh thôi. Vị thiền sư kia nói, ồ tôi là bạn đồng xong, tôi có cách trị ông đó, bây giờ xin quý thầy đem vô cái phòng của ổng, ổng từng ở, ổng từng về, mỗi đêm ổng kêu gọi ta đâu rồi đó, đem vô đây dùng một cái lò lửa thiệt lớn, một cái nồi nước sôi sùng sục, đem cái đó cho tôi có cách trị. Và ông xếp chân chiếc già nơi chiếc giường của vị sư mà bị đốt xác đó. Nửa đêm vị kia cũng về, giọng lãnh lót rất là thê lương, thưa các vị. Và rõ ràng là nếu chúng ta một hôm tình cờ đi về mà chúng ta không thấy nhà của ta, ta cũng gào một cách rất là thê lương, đừng nói chỉ mình mất cả hình hài này rồi thì mình kiếm nó khổ bực nào. Thì ông cũng hiện về với cái giọng thê lương là ta đâu rồi. Cái vị thiền sư ngồi xếp chân trước dạng nói, ồ mi đang tìm mi đó ư, ta nghĩ nó ở trong cái lò lửa kia, vô đó mà tìm. Thì cái giọng nói biến mất và con người kia cũng không còn hiện bóng nữa, và rõ ràng là ông đi vô lửa ông tìm. Một lúc lâu ông nói, ta tìm ta không thấy trong đó. Vị sư kia nói, có thể là nó chui trong cái nồi nước kia, nó ở trong đó. Ông chui vô ông tìm. Một lúc sau ông ra, ông nói là ta cũng không thấy ta trong đó. Vị sư nói, có thể là hắn chung cái đất đen ở dưới xuống nó tìm. Thì cái giọng kêu gào kia biến mất một lúc rất là lâu, hắn hiện ra, nói ta tìm rồi, bằng cái giọng nói rất là thê lương là ta cũng không tìm gặp ta. Vị sư kia nói, có thể nó ở trong không gian này, lên nó mà tìm. Và anh ta biến mất một khoảng rất là lâu thời gian sau, thì cái giọng thê lương trở lại rên rỉ, nói ta tìm khắp nơi người ta không thấy ta. Thì cái vị sư đó khai ngộ một câu, thưa các vị, vị sư kia nói là, ngươi tìm không ra trong lửa, tìm không ra trong nước, tìm không ra trong đất, tìm không ra ở ư không. Thế nhưng mà ngươi có biết rằng cái hình hài vật chất của ngươi nó đi vào lửa không được, vào nước không được, vào không gian không được, vào đất không được. Cái hình hài đó người ta đã đốt mất tiêu rồi, nhưng mà không phải là ngươi mất. Cái ngươi gào thét là ta đâu rồi, cái đó là cái gì, ngươi thử nhận diện lại coi. Cái ngươi đang kêu gào, đang tìm đó, cái đó là ai mà ngươi còn cần gì, ngươi tìm cái xác 5-70 kg thối tha, trở ngại, không đi qua tường, không đi qua vách được, không vô nước, không vô lửa được, mà ngươi tìm cái đó làm chi chứ hả? Và cái lời khai thị đó, thưa các vị, làm bật sáng tâm thức của vị thiền sư kia. Và từ đó về sau không còn có tiếng gọi rên rỉ thê lương là ta đâu rồi nữa, lập tức ông tan biến mất. Đó là một câu chuyện trong thiền thoại cho chúng ta một cái nhận biết về hồn này. Hồn hề, hồn bất quy, hồn ơi hồn sao mi không về nhập xác thì ta đi chơi ở đâu. Thưa các vị, là mình chia ra làm hai cấp độ để đi vô một cái bài thơ của Nguyễn Du, và mượn bài thơ này để mở con đường tu tập của chúng ta. Cái bước đầu, thưa các vị, đời sống người tu chúng ta là gọi hồn về nhập xác trước cái đã. Tại sao gọi hồn về nhập xác? Kỳ thực là chúng ta ngồi đây mà hồn chúng ta nó đi lang thang rất là xa, chứ nó có khi nó không ở đây đâu. Và trừ những cái vị A-la-hán có thiên nhãn thông thì mới thấy là các vị đang đi đâu, chứ còn phàm tăng như tôi thì chịu chết, không có biết các vị đang ngồi đây hay là các vị đang ở nhà. Hình hài thì đang ngồi đây, và ta thì đang lang thang trong chính cõi mông lung, nào ai biết. Và cái điều này, thưa các vị, nó xảy ra hàng ngày trong đời sống chúng ta, chứ không phải là các vị ngồi đây nó mới đi chơi đâu. Có khi các vị ngồi với người thân của các vị vẫn nói vẫn cười, thế nhưng mà trong bụng của các vị, các vị chán vô cùng, cho nên các vị tách một phần hình hài của các vị đi chơi rất là xa. Có chuyện đó không? Có quá đi chứ. Ngồi với cái người này, thưa, là cả một cái nỗi chịu đựng, cho nên tôi lui về cái vùng kỷ niệm trong tâm thức tôi lục lọi hồ sơ để tôi làm cho niềm vui có mặt trong tôi. Cái con người hiện tại đáng chán quá, cho nên tôi lục lọi lại hồ sơ cũ, tôi sống với nó thôi để có được chút niềm vui. Rồi cái điều này nó cũng xảy ra, là có khi ta đang ngồi ăn với gia đình trong một bữa cơm đầm ấm, thế nhưng mà hồn ta nó đi xa thẳm về tương lai, nó đang trù tính là ngày mai mình làm cái gì nè, ngày mai mình đi chơi đâu nè, ngày mai mình họp bạn như thế nào nè. Và chuyện này rất là bình thường. Mình nhìn một người tưởng chừng như mình nhìn họ kỹ lắm, nhưng mà kỳ thực mình thấy sau lưng họ chứ mình không thấy họ đâu. Tức là qua cái hình thể của họ mình thấy cái bóng của một người phía sau đó nữa, chứ không phải là thấy con người đó. Và chuyện này nó xảy ra rất là thực. Thế cho nên cái điều đầu sự tu tập, thưa các vị, mình làm được một việc rất là căn bản của người tu, đó là các vị mời hồn và nhập xác trước cái đã. Và mọi truyền thống tâm linh hay là mọi con đường thiền tập nó đi vào con đường này. Và chiều sâu con đường này thì các vị mới khám phá được các vị là ai, các vị từ đâu đến, rồi các vị trả lời nào, các vị về đâu. Mình chưa làm được cái bước đầu rất căn bản, đó là mời hồn về nhập lại xác, thì chúng ta cứ đi qua hoài, chúng ta không có điều kiện khám phá thật sâu hình hài năm quẩn của ta. Thậm chí ta còn chưa biết là mặt của ta nó có mấy cái tàn nhang, ta còn chưa biết mà. Nói thế nhưng mà chắc không nên đổi như thế. Nhưng mà rõ ràng là ta rất vụng về về đời sống, hoạt năng lượng lại ngay nơi sự nhận biết của chính mình. Ta nhận biết mọi thứ thì rất là dễ, nhưng mà nhận biết về mọi cái động thái của thân ta, ta chưa hề làm được. Cho nên cái bước căn bản để khám phá con đường tâm linh thì hồn ơi sao không về, hãy về đi. Nếu nó có lang thang một phút giây nào, nó rủi rong nơi đâu đó, thì các vị hãy mời nó trở về nhập xác. Cái điều thiệt thòi thứ nhất là khi các vị để cho hồn các vị đi chơi rất xa, chưa đến nỗi là người ta bê cái xác của các vị người ta đốt như vị thiền sư kia đâu. Nhưng mà có cái kẻ nào nó lãng đãng ngoài không gian vô hình này, nó mượn đỡ, nó xài một chút, rồi các vị làm gì đó. Thôi chuyện này có thiệt. Lâu lâu mình gặp những cái người có cái tình trạng là hai nhân cách đó. Một nhân cách bình thường như thế này, rồi thỉnh thoảng cái họ ở mấy cái, họ ngáp mấy cái, họ quay quay cái đầu, họ nói một giọng nói rất khác, họ hành xử rất khác. Họ có thể uống hàng lít rượu, không sai. Thế nhưng mà tới chừng họ phục hồi nhân cách bình thường lại thì ngửi miệng họ không nghe một hơi rượu. Có chuyện này không? Thưa có. Và rõ ràng đó là cái tình trạng cậu vừa nhập xác, vừa dùng thầy Phước Tịnh hồi bé, thưa các vị. Và chuyện này nó là rất bình thường, do vì nhà của các vị hoặc là các vị đồng ý cho người ta mượn một phút giây, hoặc là các vị không đồng ý nhưng mà nhà quan lâu quá cho nên người ta dọn vô, người ta ở đỡ đó thôi. Đó là trường hợp của chúng ta. Và cái trường hợp gần nhất mà nó hay xảy ra trong đời sống chúng ta là gì? Dường như mình đi ngang qua hành tinh này 70 năm mà mình chưa từng sống thực sự. Mình phiêu phưởng trên trời mây thôi à, như kẻ mộng du thôi à. Ăn cũng đâu có đặt trọn vẹn thân tâm của mình đâu để mà thưởng lãm thức ăn ngon. Rồi hạnh phúc nó đến với mình ở trong tầm tay của mình, đang có mặt ngay nơi đây, mình không có cảm nhận. Rồi lúc nào thì ta cảm nhận được hạnh phúc ta đang có? Mình đợi người thân mình chết mình mới cảm nhận, ồ quá ra đời sống mình cô đơn thiệt. Kỳ thực nó là như vậy. Có những người Phật tử, thưa các vị, họ thấy cái đời sống của một người chồng hoặc một người vợ bên cạnh mình dường như nó vô vị, nó nhạt lắm. Thế rồi tình cờ người thân của mình ra đi, và tan ma lễ lượt xong rồi, con cái nó đi hết rồi, nhà trống trải cô đơn, họ mới cảm thấy sao? Nó rất là cô đơn, rất là vắng vẻ. Lúc bây giờ thì họ tiếc nuối vô cùng, chứ chi mà người kia còn đây không cần làm gì hết á, chỉ cần ngồi để chơi thôi. Tôi chịu đựng được mọi thứ cằn nhằn của họ, tôi chịu đựng được mọi thứ càm ràm của họ, họ tha họ nói chi cũng được, họ còn sống đây là được rồi, là hạnh phúc lớn rồi. Thượng Đế ơi, xin Ngài cho người đó sống lại với con. Nhưng mà thưa các vị, Thượng Đế sẽ lắc đầu nói, ta cho hắn cho cuộc đời nguy tới 50 năm rồi, thế mà ngươi không có cảm nghiệm, chứ giờ ta lấy đi thôi đòi không được đâu. Và đời sống ta vướng phải tình trạng này rất là nhiều, thưa các vị. Thế thì cái mức độ cạn nhất đó là thế này: các vị để cho hồn các vị lang thang đi chơi rất là xa, cho nên hạnh phúc có trong tay mà ta không hề thưởng lãm được. Thậm chí ăn miếng ăn ngon ta chưa hề ăn trọn vẹn. Thậm chí gần hơn hết là các vị sử dụng hình hài của các vị rất là tự tại. Các vị ưng đi thì các vị đi, các vị không cần phải làm gì cả, không cần ai dìu ai đỡ. Các vị ưng ăn thì các vị ăn, không cần ai bón ai đút cho các vị, không cần bác sĩ găm ống vô để ăn để uống để thở gì cả. Thế mà dường như mình chưa hề thấy cái củ quý nhất của đời sống là hình hài này. Do gì? Mình sống phiêu phưởng, mình để hồn mình đi chơi rất xa, cho nên mình cảm nghĩ một điều đó là cái của này nó rất là tự nhiên, nó không có cái gì quý trọng cả. Thế nhưng mà nếu các vị làm được một việc gần gũi nhất trong cuộc sống đời thường là các vị mời hồn về nhập xác thôi, thì các vị sẽ thấy là không có một của quý nào bằng hình hài ta cả. Không có cái gì tuyệt vời bằng tôi ưng đi thì tôi đi. Còn lúc mà các vị ưng đi mà các vị đi không được, phải nhờ ông A và B tới xóc nách hai bên nhiều, các vị đi từng bước nặng nề vô cùng. Rồi các vị ưng ăn thì các vị chỉ cần bỏ thức ăn vào miệng thì tự động nó làm việc một cách rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng mà mình không bao giờ gọi hồn về nhập xác để thưởng lãm từng cái ăn, từng cái uống, từng bước đi, từng hơi thở. Mình đợi đến lúc người ta găm nhiều cái ống vô, ống thở, ống ăn, rồi ống để thải nước, chừng đó các vị mới thấy một đời mất tự do và hạnh phúc nó tuột khỏi tay rồi. Mình mới thương nhớ ngày tháng cũ, nó hồi ức về những ngày mình đã từng có điều kiện hạnh phúc. Đó là cái lỗi cảm nhất mà chúng ta cứ để hồn mình đi lang thang. Và thưa đại chúng là các vị mời hồn các vị về ngay trong phút giây hiện tiền này để cho xác và hồn nó nhập lại là một, thì cái điều kiện đầu tiên của người tu chúng ta là chúng ta thưởng lãm được hạnh phúc giữa nhân gian này gấp bội lần so với đời sống chúng ta. Nhìn một bông hoa thấy nó đẹp hơn, nhìn mặt trời chiều thấy niềm vui nó rạng rào trong trái tim mình hơn. Rồi ngồi với người thương của mình, với chồng của mình, với vợ của mình hay với con của mình, thưa các vị, các vị sẽ thấy là người đó là dường như là người đầu tiên mình mới rước về nhà, chứ không phải là sống với nhau cũ xì 50 năm đâu. Có thấy con mình dễ thương vô cùng. Thưa đại chúng là nếu các vị cứ để hồn các vị lang thang thế thì sẽ tới một lúc giống như điều mình chia sẻ thôi, sẽ tới lúc các vị ân hận vô cùng. Lúc đó là các vị đã mắc mé cái bờ của cõi sống và chết, lúc sức khỏe đã đi ra khỏi hình hài của các vị, lúc hạnh phúc nó tuột khỏi tầm tay của các vị, lúc người thân của các vị mất rồi. Lúc đó thì ân hận không còn kịp nữa. Mình ghét người kia vô cùng đó, thế nhưng mà lỡ người kia ra đi rồi các vị mới thấy quá ra không phải như thế. Quá ra người kia có vô vàn điều dễ thương, mà tại mình ghét cho nên mình nghĩ như thế. Mình muốn trù ếm người ta cho chết cho rồi, thế nhưng mà họ chết rồi các vị biết. Các vị cảm thấy là nó cô đơn vô cùng mà tìm không ra được cái con người mà mình nghĩ là mình ghét. Tôi không biết là các vị đã từng khởi cái tâm niệm như thế chưa, nhưng mà nếu lỡ mà khởi ý đó thì xin các vị nghe thầy Phước Tịnh rút luôn cái ý đó lại đi, bằng không mình không chịu đâu. Hồn ơi sao không về, đông tây nam bắc không nơi tựa. Các vị nghĩ là mình gửi cái tâm thức của mình nó tựa nơi nào đấy? Nó không có một cái chỗ tựa nào khác ngoài hình hài năm uẩn của các vị. Một đời sống con người có mặt giữa nhân gian này chỉ một lần anh thọ nhận thân năm uẩn, đó là một loại củ quý. Không có một cái củ quý nào trên trần gian này có thể đổi được hình hài năm uẩn của các vị cả. Ví dụ như người ta cho các vị một khối kim cương bằng với hình hài của các vị, nhưng mà kỳ thực nó có thể đánh đổi được với cái hình hài sống động này không? Thưa không, nó là một vật thể chết, có thể bán ra tiền, có thể mua được mọi thứ nhưng mà không mua được mạng sống. Và cái tinh tế hơn là các vị có thể bán được rất nhiều tiền nhưng mà các vị cũng không mua được hạnh phúc, không mua được tình yêu. Cái điều rất rõ ràng vậy thôi. Tình yêu hay hạnh phúc ở cái mức độ bình thường mà nói, đó là từ những trái tim người ta đồng cảm với nhau, thương yêu nhau, hiến tặng cuộc đời cho nhau. Và nó quan trọng là lúc chúng ta còn chưa có cái viên kim cương kia. Còn nếu các vị có viên kim cương thì xưa các vị có khi cái sự thương yêu nó nó đi con đường khác, nó đến với nó không phải đi bằng cái con đường của tình cảm thực sự nở ra trong trái tim. Thậm chí là bản thân ta, ta giàu có, ta tự nhiên có được viên kim cương thì ta cũng hồ nghi người khác đến với mình đó. Ta nghĩ rằng họ đến với mình không phải bằng tình cảm thật đâu. Thế thì tiền có thể kiếm ra, kim cương có thể làm ra được. Thế nhưng mà cái gần nhất trong cuộc sống là sự thương yêu trong trái tim của các vị không mua được. Và sâu hơn nữa, quý hơn nữa là mạng sống này không đổi được bằng kim cương đâu. Người ta tạo một hình người nguyên vẹn giống y như thầy Phước Tịnh, đem ông thầy Phước Tịnh đem đổi tôi đổi không? Rõ ràng là thưa các vị, cái sự sống đâu có trong đó đâu mình đổi. Thế thì tự thân của đời sống mỗi vị cũng như thế. Các vị hãy nhớ rằng không có cái củ quý nào bằng hình hài các vị đang thọ dụng đây. Nó là một củ quý vô giá, một khối kim cương lớn bằng hình người không đổi được đời sống của các vị. Thế mà ta bỏ trôi nó, ta nghĩ là hãy để hồn mình lang thang nương tựa chỗ này nương tựa chỗ kia, mà ta quên mất một điều là không có nam bắc đông tây gì để cho hồn các vị gá. Duy nhất có một chỗ để gá đó là hình hài năm uẩn này. Thế Tôn gọi là trong lầu năm uẩn này có một của báo vô giá, đó là tâm Phật bất động của anh. Và ta lang thang trong ngàn vạn kiếp tử sinh, nổi trôi bồng bềnh trong ba cõi sáu đường, may mắn thay kiếp này ghé là hành tinh này, rồi có được một hình hài không đẹp gì hơn ai nhưng cũng tạm tạm dễ coi đi, không khỏe mạnh kiêu hùng gì như người Mỹ, nhưng mà bằng một hình hài người Việt Nam là đủ xài trong một đời rồi thưa các vị. Thế mà mình chê nó. Cạn nhất là chưa bao giờ mình chấp nhận nó. Mình nghĩ là phải người kia kia mới hơn, phải người kia mới đẹp. Từ cái các vị không chấp nhận đời sống của chính các vị cũng sẽ không chấp nhận đời sống của người bên cạnh rất là dễ dàng. Hồi xưa thì mình chấp nhận, mình nghĩ chắc nhất trong đời. Thế rồi đón về nhà cái mình thấy dường như không phải nhất, và cái nhất nó lùi lại thành cái ba cái tư rồi. Và mình cứ khởi tâm so sánh đèo vòng, mong mỏi một cái gì khác, cái đang có trong tay ta. Nhưng mà thưa các vị, người thông minh nhất là người đó biết nhận chân giá trị của mọi thứ có mặt trong bàn tay của họ, chứ không phải là người thả mồi bắt bóng đâu. Thế thì cái điều cạn nhất đầu tiên mình chia sẻ đó là không có đông tây nam bắc gì để cho đời sống tâm thức các vị tựa bằng cái hình hài các vị. Rồi mở rộng ra, thưa không có một chỗ tựa nào khác bằng mái ấm gia đình của các vị, không có chỗ tựa nào khác bằng người thương của các vị đó có mặt với các vị từ thuở xa xưa. Thế mà do vì mình để hồn mình nó trôi rất xa, nó bồng bềnh, nó đi chơi, nó nghĩ vẩn nghĩ vơ, cho nên đôi khi mình chán mình, rồi mình chán ai nữa? Tất cả người xung quanh cũng là nỗi chán luôn. Anh chán, anh về sẽ chán mọi thứ. Rồi anh cảm thấy yêu mến đời sống anh, đây là của quý thì anh sẽ yêu mến tất cả những cái thứ xung quanh đang có mặt. Đó là cái điều căn bản đầu tiên mà nếu chúng ta thực tập cái phần này thì chúng ta nếm được một chút hương vị của niềm vui ngay trong cuộc sống đời thường này. Chưa cần làm thánh thưa các vị, chuyện làm thánh làm Phật gì đó chuyện đó hay để xa ra. Cái chuyện gần nhất cuộc đời, cái yêu cầu của tất cả chúng ta là làm thế nào trong cuộc sống bình thường này, trong hoàn cảnh như tôi đang có đây, mà tôi loại trừ được những cái lo lắng, ưu tư, phiền muộn, bất an, khổ đau, dằn vặt. Tôi bằng lòng với đời sống tôi hạnh phúc với những cái tôi đang có. Hay nói một cách rất là gọn lại đó là làm thế nào cuộc đời vẫn như thế, đời sống không đổi thay chi, nhưng mà niềm vui trong trái tim tôi nó bật sáng, nó nở ra, thế thì đời sống tôi tràn đầy hạnh phúc thôi. Và điều này rất thiệt. Có những ngày thưa các vị là các vị đâu có trúng số đâu, các vị cũng chẳng thêm với chi. Thế nhưng mà có những ngày niềm vui trong trái tim ta tự nhiên nó rạc rào, lòng chúng ta tràn đầy năng lượng của sự thương yêu và hưng phấn, có phải vậy không? Thế thì rõ ràng là hạnh phúc nó đến với đời người, nó không phải là cái nhu cầu cần thêm cái gì cả, mà cái cần thiết nhất là các vị làm cho trái tim của các vị hạnh phúc nó nở ra thôi. Và một trong ngàn vạn cách làm cho hạnh phúc trái tim của các vị nở ra, đó là các vị gọi một tiếng để hồn các vị trở về nhập với xác, thì hạnh phúc liền có mặt trong mọi cái ngắm nhìn, mọi cái nghe, mọi cái ngửi nếm, mọi cái hít thở, mọi cái đứng đi của hình hài các vị trên hành tinh này thôi. Đó là cái điều cản nhất và ai cũng có điều kiện làm được nó cả. Và thưa đại chúng, là mình đi vô thêm hai câu nữa. Mấy câu này thưa các vị là đầu tiên mình chép đó. Mình có một cái dụng ý là nhắc lại một cái bãi chiến trường xưa và nói cái cảm niệm của Nguyễn Du. Rồi mới vừa lên ngồi chơi trên đó, lật tới lật lui nó ồ, dường như mình hết biết cái chuyện chi để nói rồi, thôi kiếm cái chuyện này nói đi nói lại. Cho nên lại chép nó lên, nhưng mà sửa lại cái câu này để chia sẻ và lòng đạo lý trong đây, để chúng ta mở một cái con đường đi vô cái sự thực tập thôi. Và mình đã thưa với các vị về hai câu trên là: hồn ơi sao không về, đông tây nam bắc không nơi tựa. Và câu thứ ba, thứ tư, thứ năm là: lên trời xuống đất đều chẳng xong, về thành yên dĩnh làm chi nữa. Mình muốn khai thác cái chiều sâu nó là thế này. Thưa đại chúng, là đời người nào cũng thế. Các vị ghé là hành tinh này lao sao 70 năm, 80 năm rồi các vị ra đi. Trong một cuộc sống thế nhân này, mình thông minh thì mình làm đầy đời sống mình bằng cái năng lượng của phước lành. Mình thông minh hơn nữa thì mình làm cho đời sống của mình nó tràn đầy cái năng lượng của hạnh phúc, yên bình, niềm vui trong hiện đời. Và người nào trong một đời sống họ, họ làm tràn đầy năng lượng yên bình và cái phẩm chất lành thiện nó có mặt trong trái tim họ, thế thì trả lời này này về cho các bụi. Cái còn lại đó là cái dòng chảy của nghiệp thức ta, nó theo với cái năng lượng đã được định hướng trong đời này, nó chuyển đến một cái nơi chốn, một cái hoàn cảnh để nó có mặt lại, hay một cái từ dễ hiểu đó là nó biểu hiện lại. Ví dụ như một dòng sông, thưa các vị, nó chảy miên man qua thác, qua gờn, thậm chí gặp những cái khúc sông mà cát nó thẳng lì, nó lấp bích cả một dòng sông, thế thì dòng nước còn hay dòng nước mất? Thưa, bằng mọi cách nó thầm lặng ở dưới dòng cát, nó đi ngang qua và có điều kiện thì nó lại tạo thành dòng chảy. Thế thì cái lúc nó biểu hiện ra dưới ánh nắng mặt trời cho mọi người thấy, lúc đó là lúc dòng sông nó sống, và lúc nó tìm phục phía dưới cát, nó thầm lặng nó chảy, thì ta gọi lúc đó là cái dòng sông nó biến mất. Nhưng mà kỳ thực nó chưa bao giờ mất, thậm chí nó bốc hơi lên trời, nó không còn hạt nước nào trong dòng sông cũng chưa bao giờ mất. Nó hiện thành những đám mây, rồi có điều kiện thì nó rớt xuống lại nhân gian, nó tạo thành nguồn sông, nó chảy lại. Thế thì đời sống con người, thưa các vị, chưa bao giờ mất là như thế. Có những lúc ẩn, lúc hiện ngay trong cuộc sống này. Chúng ta có một ví dụ trong lần học rồi là lúc ẩn của các vị, đó là lúc các vị chìm vào giấc ngủ, đó là cái chết tạm thời. Rồi lúc quý vị thức, đó là cái sống nó hiện hiện bừng bừng. Rồi hình hài này các vị sử dụng nó 70 năm, nó cũ mòn, nó già cỗi, nó đòi hỏi một cái sự nghỉ ngơi lâu hơn để làm cái bộ máy lại. Thế thì cái chết nó đến với các vị để nó lấy đi hình hài này rồi, thì nó làm cái gì? Nó biểu hiện lại như dòng sông nó hội tụ đủ nước, nó biểu hiện lại thành dòng chảy khác. Và cái điều quan trọng hơn là mỗi một khúc sông nó có một cái tên riêng, nó có cái lịch sử riêng, nó đi ngang qua cái vùng đất rất riêng. Thế thì mỗi giai đoạn đời người biểu hiện, thưa các vị, nó có một cái lịch sử văn hóa riêng. Tôi ở Việt Nam, tôi ở Mỹ, tôi ở các nơi, mỗi một vùng văn hóa tôi phải học cái cách để xử sự theo với địa vực ở đây. Thế thì mỗi một chu kỳ đời sống nó lặn đi rồi nó biểu hiện lại qua từng đoạn của một sự sống biểu hiện, thì nó có cái gì ra khác biệt? Tên gọi khác, văn hóa khác. Do vì một đời sống trả hình hài này về cho các buổi, mình có lại một hình hài mới, thưa các vị, mình phải hội nhập hoàn toàn với cái điều kiện xã hội văn hóa nơi vùng đất đó. Cũng giống như chúng ta còn sống đây, thế nhưng mà mình rời quê hương Việt Nam, mình sống nơi đây, thì thưa các vị, nếu các vị đã nhuộm thẫm màu cái văn hóa Việt, thế thì các vị không có cách gì để hội nhập được với xã hội Mỹ cả. Nhưng mà các vị đến đây rất sớm, từ năm 10 tuổi thì các vị làm gì? hoàn toàn là một người Mỹ. Học lại chữ Việt như học ngoại ngữ chứ không có thể mà tự động nói tiếng Việt được. Từ điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết về cái sống của cái chết mình, nó theo một cái dòng chảy giống như thế. Ví dụ như ngay trong đời sống này, ta nhuộm tâm thức của chúng ta một cái khuynh hướng, đó là thiên trọng về nghệ thuật, về âm nhạc. Cũng giống như là mình sống ở Việt Nam tới 50 tuổi rồi, cái mình đi qua Mỹ thì giờ còn lại nó chỉ 30 năm thôi. Thế thì cái điều biểu hiện đầu tiên của con người kia, dù rằng anh có quốc tịch Mỹ, nhưng mà cái biểu hiện đầu tiên của anh là gì? Nhà cửa anh bố trí theo cách Việt Nam, nói năng theo kiểu Việt Nam, hành xử Việt Nam. Và thậm chí đậm màu hơn nữa là cái tính cách của anh là một người đam mê âm nhạc và nghệ thuật. Thế thì vô nhà anh người ta thấy cái gì? Đủ loại hình âm nhạc nghệ thuật nó biểu hiện trong đời sống của ta. Và do vậy thưa các vị, cái dòng chảy tâm thức này không phải mất một hình hài này rồi tan biến vào các bụi hư vô, mà cái còn lại của nó là cái gì? Cái tập nghiệp trong một đời các vị quân như thế nào thì cái lần thứ hai nó biểu hiện ra tùy theo cái khuynh hướng tâm thức của các vị, mà nó biểu hiện cái khía cạnh đó nó đậm sắc hơn những khía cạnh khác. Và do vậy chúng ta trả một hình hài này rồi, chúng ta có một khuynh hướng đi về nơi này, đi về nơi kia, đó là cái điều tất định do trong một đời các vị đã quân. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nó dính dáng với cái câu này là lên trời xuống đất đều chẳng xong, về thành yên dĩnh làm chi nữa. Nó cho chúng ta một cái gợi ý thế này: anh lên trời, anh xuống đất đều không xong. Tại sao? Anh làm vị thiên đế, thưa các vị, tuổi thọ có dài, nhưng cuối cùng vì phước lực hết anh cũng rớt lại đây. Rồi anh ở nhân gian này, anh làm nữ hoàng, làm tổng thống, cái thời gian anh trị vì trên một đất nước nó 50 năm, 70 năm, rồi cũng có lúc anh trả nó về cho cát bụi. Hồn ngày xưa thì họ tìm về thành Yên Dĩnh, tức là nơi đế đô của các vương triều ngày cũ. Còn hồn chúng ta thì thưa các vị, nó có khả năng làm được nhiều thiện nghiệp lên trời hay xuống đất, nhưng mà cái vòng quay cuối cùng đó là anh làm vương làm tá, anh có danh có lợi, anh giàu có cách mấy, hay anh có ngàn vạn người thương anh, cuối cùng anh cũng trả nó hết về cho các bụi, một mình anh lang thang nó cõi mịt mùng và nổi chìm mãi trong cuộc tử sinh thôi. Cho nên về thành Yên Dĩnh làm chi nữa? Tại sao? Nếu ở nhân gian thì nơi đó cũng chiến tranh, cũng hoạn họa, cũng đau thương, cũng người hại người, cũng đầy mưu lược của những thể chế chính trị đi ngang qua, dìm con người xuống bùn đen với một khổ ải. Thế thì đời sống của chúng ta, ta có luyện mình lên thiên cung, hoặc ở nhân gian, hoặc thấp thôi nhân gian, thì ta chung chịu cái nỗi vô thường của một đời người. Và cái gì còn vô thường, còn sinh diệt thì còn chi? Còn khổ đau, còn đọa đài, còn đau thương. Một đời này thôi thưa các vị đã khóc người thương các vị khóc con em các vị, nó chia tay các vị để rời gia đình. Rồi sẽ đến lúc ta khóc ai? Ta khóc chính ta bỏ tất cả mọi người, ta về với hư vô. Thế thì thưa các vị, dù anh lên trời xuống đất, nơi nào cũng không có chỗ tựa nương, tại vì nơi nào cũng là dòng sông vô thường chìm nổi, nơi nào cũng là cái dòng sinh diệt vô thường trong ba cõi sáu đường thôi. Cho nên về thành Yên Dĩnh làm chi nữa là như vậy. Và cái câu cuối ở đây thưa các vị, mình muốn đẩy nó lên một cái tầng sâu hơn, đó là hồn ơi sao không về. Cái điều cuối cùng của hồn ta muốn về nó ở tầng cao. Tầng đầu đó là gọi về nhập xác. Nhập xác, xác gì? Tầng thứ hai nhập cái gì nữa? Thưa đại chúng, là đầu tiên khi bước vào con đường tu thì mình gọi hồn về nhập xác, tức là có mặt lại ngay cái thân này. Nhưng mà thân các vị nó vốn là một dòng chảy luân lưu, khi vừa sinh ra nó đã có cái mầm sự chết nơi đây. Nhưng mà nếu mình không làm được cái công việc ban đầu là gọi hồn về nhập xác này, thế thì mình sẽ không làm được con đường là xây được cái nền tảng vững chắc để đẩy đời sống tâm linh mình lên cao. Cái cạn nhất là các vị sẽ không có niềm vui trong cuộc sống, chứ đừng nói đẩy đời sống tâm linh gì cả. Lòng mình nó cứ mong mênh, nó cứ lang thang, nó cứ đi mãi không về, thì trong cuộc sống này ta là kẻ mộng du. ta chưa hề ăn, chưa hề uống, chưa hề làm bất cứ một cái gì mà hưởng trọn vẹn hương sắc của nó cả. Thế cho nên cái bước cạn nhất gọi nó về nhập với hình hài này để làm một cái việc là sống một đời sống có phẩm chất, có ý nghĩa. Và bước thứ hai đó là xây cái nền tảng rất là căn bản để đưa cái chiếc phi thuyền mình nó vượt ngoài không gian. Hồn ơi sao không về, đông tây nam bắc không nơi tựa, lên trời xuống đất đều chẳng xong, về thành yên dĩnh làm chi nữa. Đúng ra thì nó có một cái đoạn rất là dài ở phía này, thế nhưng mà tôi chưa có điều kiện để sáng tác dùm cho Nguyễn Du, cho nên mình bỏ một đoạn xa đi để cuối cùng mình đi đến cái câu là hồn ơi sao không về là về đâu. Thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta ngoài cái hình này sinh diệt phù du 70 năm này, nói theo cái ngôn ngữ của đạo Phật đó là còn có một hình hài không sinh và không diệt. Tức là gọi cái câu cuối là hồn ơi sao không về là về nhập với pháp thân bất sinh bất diệt của ta, gọi là nhập pháp thân. Mỗi một người chúng ta đều có nhục thân, đều có ý thức thân và đều có thân bất sinh bất diệt. Mình diễn đạt ba cái từ là pháp thân, quá thân và báo thân bằng cái từ rất dễ hiểu là sinh thân nhục thể này là một, thân cảm hỏi ý thức là hai, và thân không sinh không diệt của chúng ta là ba. Mình giải thích ba tầng này rồi các vị thấy là gọi hồn về nhập cái pháp thân không phải là chuyện khó. Sinh thân là các vị hiểu rồi, bản chất của nó là sinh và diệt cùng có mặt trong một sinh thân này. Bản chất của nó là mượn mọi thứ bên ngoài nuôi dưỡng để có mặt, để trụ lại trong cuộc đời 70 năm. Đó gọi là nhục thân. Thân cảm họ là thân gì? Thưa các vị, là thân ý chí của các vị. Nó có nhiều tầng. Tầng cạn đó là niềm vui nỗi buồn của các vị là một loại thân. Nó cũng được nuôi dưỡng bằng thức ăn để nó tồn tại, cho nên nó cũng là một loại thân. Ý chí của các vị cũng là một loại thân. Rồi thân cảm thọ, thân ý chí của ta, đó là cái điều ta cảm nhận được thôi. Thế nhưng mà cái điều này nó có cụ thể để cho người bên cạnh cảm nhận về thân ý chí, thân tình cảm, thân năng lực bên trong của ta không? Thưa có đó. Người khác cảm nghiệm được thân của các vị là một vật thể chết hay thân các vị là một loại thân sống động có năng lực tình cảm bên trong, người ta biết chứ. Mình ngồi với một người mà ngồi bằng cái hình hài như khúc gỗ, đành đặng anh vẫn ăn, vẫn thở, vẫn cười, nhưng mà hồn anh rút đi chỗ khác, người ta biết. Có phải vậy không? Khi anh vui, cái niềm vui sống động rạng rỡ, người ta biết chứ. Khi anh thực sự có mặt trọn vẹn cả con người anh bên cạnh của người anh thương, người ta biết không? Biết chứ. Thế thì cái phần thứ hai nó làm hồn cho cái phần này, đó gọi là thân cảm thọ, thân vui buồn, thân ý thức. Thân này nó ở trong các vị, người ta biết. Rồi có khi nó biểu hiện ra giấy, người ta biết không? Biết chứ. Có những bài thơ, có những bài hát, có những dòng nhạc, có những cuốn tiểu thuyết, thưa các vị, người viết nó bằng nỗi khổ của chính họ, bằng cái cảm nghiệm sâu sắc của họ, họ trải nó lên trang giấy. Người đương thời đọc chảy nước mắt. Người cách xa nhau cả nửa vòng trái đất đọc chảy nước mắt không? Chảy nước mắt. Người cách xa với chiều dài thời gian 100 năm, 200 năm chảy nước mắt không? Chảy luôn. Tại sao? Các vị thử đọc truyện Kiều coi, và những ngày mưa âm ỉ các vị đọc, các vị cũng thấy sụt sùi thương cho nàng Kiều. Rõ lệ với cái thân phận của 15 năm nổi trôi trong chốn thanh lâu. Và không phải Nguyễn Du ngày xưa khóc mà chúng ta đọc cũng khóc được. Thế thì cái thân thứ hai là thân cảm thọ, xúc cảm của các vị. Nó ở trong các vị, người ta cảm nghiệm được. Nó được thể hiện ra chữ viết, người ta cảm nghiệm được. Và rõ ràng điều này có khi người ta không có cần thể hiện nó ra là một cuốn tiểu thuyết đâu, người ta thể hiện ba chữ thôi à. Thiên hạ nghe cũng rụng tim đó chứ phải giỡn đâu. Các vị có biết ba chữ gì không? Các vị mà lắc đầu mới là chuyện lạ. Chắc kỳ thật là ai đã có đời sống gia đình thì không hề không biết cái chữ này, thưa các vị. Thế nhưng mà thân này cũng gọi là thân gì? Thân sinh diệt. Ta chỉ cần gọi hồn ơi sao không về? Thế thì các vị có thể làm được cho cái thân tâm thức của các vị, cái thân cảm thọ của các vị, niềm vui, nỗi buồn của các vị nó hưng phấn và nó sống động rất là dễ. Thế nhưng mà cái chiều sâu nhất là gọi hồn và nhập pháp thân, có nghĩa là gọi cái gì đây? Thưa các vị, ngoài cái phần thân cảm thọ vui buồn sinh diệt đến đi, nó còn có một cái phần bất động, nó là không sinh không diệt nơi các vị. Và đời sống chúng ta, nếu chúng ta sống phiên phiến trên cái chiều cạn, thế thì ta đến, ta đi, ta sinh, ta diệt, ta mất, ta còn. Ta lặn đến cái chiều sâu đời sống của chính mình á, thì thưa đại chúng là ta chạm tay vô được cái vùng đất kim cương địa, tức là vùng bất sinh bất diệt. Nơi đó là nơi pháp thân thường trú của tự thân ta. Cái đó nó không phải là ở ngoài, cái đó nó có ngay trong năm uẩn của các vị. Cho nên phần đầu mình có nói là không có cái củ quý nào quý bằng thân năm uẩn các vị là như thế. Tu thành Phật, thưa các vị, không có nghĩa là mình thành ông Phật Thích Ca hay ông Phật gì khác ngoài các vị cả. Nếu tôi tu để cho thành ông Phật nào khác thì tôi tu làm cái chi? Tôi làm giùm cho người ta không ư? Cho nên tu thành Phật có nghĩa là thành cái ông Phật ngay nơi các vị, ngay nơi tự tâm của các vị, của các vị. Nó của các vị thì nó sai, mà thành chính Phật là các vị. Thế thì cái chuyện nhập pháp thân đó là cái chuyện thành đạt được con đường giác ngộ ngay nơi mỗi sanh linh có mặt trên hành tinh này. Và cái hạt mầm này là cái gì? Nó tự có nơi các vị. Cho nên đến một lúc rồi đó, dù muốn hay không gì, ta cũng có một cái mơ ước là chạm tay vào vùng đất không sinh không diệt thôi. Và mình nói một vòng để cho các vị cảm thấy cái niềm thao thức là thể nhập vào pháp thân của chính ta. Rồi cái chuyện cần phải làm đó là cái gì là pháp thân nơi các vị? Mà đụng được nó, chạm được nó, hay là tin chắc hiểu rõ nó, thì các vị sẽ không có một cái niềm đam mê nào lớn bằng cái chuyện thể nhập với cái hồn của ta cả, tức là cái hồn mênh mông rộng lớn của pháp thân ta cả. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ cảm nghiệm thôi. Ví dụ như các vị nhìn ra hiện tượng đất trời, các vị nhìn biển thì thấy sóng lớn, sóng nhỏ, bọt biển, thậm chí là tất cả những cái gì lăng tăng bé vô cùng trên mặt biển, nó cũng được làm bằng nước, có phải thế không? Thế thì các vị nhìn lại coi là đời sống này, chân này đi, mắt này mở được, tai này nghe được, miệng này phát âm thanh được, mọi thứ, thưa các vị, nó sống động, nó có mặt trên cái nền của tâm bất động của chúng ta, tức là Phật thân của chúng ta hay Pháp thân của ta. Rồi mọi cái vui buồn bên trong của các vị, nó giận, nó hờn, nó phiền não, nó bất an vân vân, nó cũng có cái hương vị giống như là biển vậy. Không hề có lượng sóng nào không là nước biển cả. Thì không hề có một loại cảm thọ nào nó sinh ra trong vùng tâm thức của các vị mà không có hương vị của pháp thân đó cả. Hay nói một cách khác là pháp thân nó làm cái nền rất là vững chắc, rất là mênh mông, rất là bao la, để cho cái hòn bọt của sinh thân này, của nhục thân này bồng bềnh dạo chơi trên đó. Rồi nó cũng rất là bao la để cho những cái cảm thọ vui buồn của các vị dạo chơi bồng bềnh trên đó. Rồi nó cũng rất là bao la, nó vượt thời gian không gian để cho những cái dòng tâm thức suy nghĩ thầm thì của các vị chạy ngược chạy xuôi trên đó. Đó là mình lý giải để cho các vị có niềm tin là ta chạy bất cứ phương trời nào, ta trốn cũng không trốn được pháp thân ta. Ta muốn khước từ nó, ta muốn loại trừ nó cũng không loại trừ được, tại vì nó chính là ta, nó là nền tảng căn bản của ta. Rồi từ cái điều đó mình quy chiếu lại coi cái gì là nền tảng căn bản của các vị đang sử dụng đây. Thưa đại chúng là nó dễ vô cùng, nó là cái biết của các vị chứ không có gì lạ. Một từ thôi, không cần cái từ nhận biết nữa. Mọi cái âm thanh sắc mà mùi vị, thưa các vị, nó đến thì các vị liền biết, phải không? Rồi sau đó một tràng dài các vị mới phân tích, đây là mùi hương, đây là mùi hoa, đây là mùi hôi, Đây là mùi thanh khiết của không khí. Mọi âm thanh nó đến với các vị không cần làm gì cả mà các vị nghe rõ mồn một. Tiếng này bất tỉnh ồn ồn nè, tiếng của chiếc máy xe hơi ở ngoài nè, tiếng của chim hót nè, tiếng của gió nó đi ngang qua cây vân vân. Các vị đâu cần toan tính gì đâu. Nó đến là các vị nhận biết liền tức khắc mà không cần khởi một cái sự phân biệt suy nghĩ gì cả. Có phải vậy không? Đó là cái tầng cạn bên ngoài thì cái biết không rời ngũ quan của các vị, không hề rời sáu căn của các vị, mắt tai mũi lưỡi thân của các vị, ý các vị chưa bao giờ rời. Rồi cái tầng thâm sâu hơn, dường như 6 giờ rồi đó. Chắc bữa nay quý vị ngồi sáng lại thêm chừng 15 phút nữa ha. Thưa đại chúng, là cái tầng sâu hơn ngay bên trong của các vị. Nếu các vị để ý thì các vị thấy là cái tầng pháp thân mình nó chưa bao giờ rời các vị đi đâu cả. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn, này thù hận. Mọi thứ tâm hành tiêu cực hay tích cực, thưa các vị, nó không hề rời trạng thái pháp thân ạ. Tại sao? Các vị quên thì các vị thấy chừng như mình chỉ có một cái trạng thái giận rất là sôi trong tâm thức mình, trạng thái bực bội bất an nó tràn ngập trong tâm thức mình. Thế nhưng mà các vị tĩnh tâm một chút thì các vị nhận ra một điều rất dễ, đó là ngoài cái sôi sục căm hờn của thân tâm ta đang bốc cháy đây, nó còn một cái năng lực rất là êm đềm, nhẹ nhàng, thanh thản, đó là cái nhìn đó. Cái nhìn được cơn giận, có phải vậy không? Hai trạng thái này, thưa các vị, nó gần nhau vô cùng, nhưng mà ta cứ lầm lẫn, ta cứ đồng nhất mình vào cái trạng thái này mà quên rằng không phải như thế. Ta là nhân chứng cho mọi thứ ngược xuôi trong tâm thức ta. Buồn đó nhận chìm lại mình, hay là tức tối hờn giận nó bốc lên cao tới trời đi nữa, nhưng mà nếu các vị chợt nhớ ra thì các vị là người nhìn nó là cái bị các vị nhìn, nó trở thành đối tượng bị nhìn chứ nó không hề là các vị bao giờ. Và khi các vị lui lại một bước, dường như lui một bước là quá nhiều, nó chẳng có cái chi lui cả, chỉ cần chợt nhớ thôi, chợt nhớ tôi nhìn nó mà tôi không phải là nó, thế thì cái gì phát sinh? Trạng thái tâm của các vị nó liền thư giãn ra ngay, nhẹ ra ngay, dịu ra ngay. Mọi cái buồn phiền hờn giận bất an không cần làm gì thêm cả mà tự nó teo nhỏ lại, tự nó bốc khói bay đi, nó biến mất khỏi vùng trời thức tâm ta. Và chuyện này ai làm giùm cho ta đây? Chỉ có các vị là chủ nhân của các vị. Và cái trạng thái nhận biết đó, nó ở đâu nó chạy tới? Thưa các vị, nó không ở đâu cả, nó ở ngay nơi cái buồn của các vị, ngay nơi cái giận của các vị. Thực tế là mọi thứ nó được làm thành bằng năng lượng thôi. Năng lượng nó chảy về hướng này thì nó giận. Thế nhưng mà các vị thắp sáng được cái sự nhận biết, tức là các vị mời được năng lượng trí tuệ bát nhã có mặt, thế thì cái giận đó, năng lượng đó nó chuyển dòng, nó sẽ trở thành từ bi thôi. Cái kẻ mà sôi sục căm hờn, thưa các vị, cái người đó có điều kiện họ tu tập, họ thực tập được, họ nhận diện được, họ không phải là cái sôi sục căm hờn, họ không phải là cái sự nóng nảy, mà họ có cái chiều sâu hơn, họ bao la hơn cái phần đó rất nhiều. Họ là cái nhận biết được cái sôi sục căm hờn liền tức khắc. Cái sự căm hờn đó tự nhiên nó trở chiều hồi nào không may, nó đổi 180 độ hồi nào không may, họ sẽ trở thành một người hiền, một người lành thiện vô cùng. Thế thì mức độ cạn là cái thiện lành nó từ đâu chảy ra vậy? Nó từ một dòng năng lượng đời sống các vị nó có mặt thôi. Nó chuyển hướng này thì nó là như thế, nó chuyển hướng này thì nó là như thế. Nhưng mà cái năng lực tuyệt vời để làm chuyển hướng nó mà không có tốn công gì cả, không có trấn ngự, không có loại trừ, không có đè bẹp, không có sát phạt gì cả, đó là cái năng lực nhận biết của các vị. Các vị chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó, thì cái nhận diện đó, tự thân đó, thưa các vị, nó vốn là trạng thái pháp thân bất động, không sinh không diệt. Và kỳ thực các vị có một chút kinh nghiệm thì cái nhận biết của các vị rõ ràng là nó không phải do trí thức sinh diệt mà có, phải không? Ta suy nghĩ thầm thì phân tích cái này cái nọ cái kia thì nó thuộc về cái dạng sinh diệt của ý thức bồng bềnh, Thế nhưng mà ta nhận biết đơn thuần, không khởi một tiếng nói thầm thì gì về những đối tượng mình nhìn cả. Thế thì cái nhận biết ấy nó vốn là cái nhận biết rỗng lặng, tịch nhiên, không sinh và không diệt. Trong từ nhà Phật gọi nó là năng lực của trí tuệ bát nhã. Và trí tuệ bát nhã có mặt thì từ bi có mặt, lòng thương yêu có mặt. Trí tuệ bát nhã có mặt thì phiền não bị phá vỡ, âu lo phiền muộn, lo lắng bất an đều bị đốt cháy. Và cái hạt mầm lậu hoặc, tức là cái hạt mầm để làm cho các vị quay tròn trong sinh tử luân hồi, tự nhiên bị đốt cháy tiêu tan, bị thui chột, không còn đất để sống trong cái vùng tâm bát nhã của các vị. Và thưa đại chúng, cuối cùng một điều đó là thế này: ở mức độ cạn thì chúng ta gọi hồn về nhập xác, tức là mời ý thức lang thang của các vị về lại ngay thân, chưa cần tu đâu. Các vị làm được việc này thì các vị thưởng lãm được đời sống hạnh phúc gấp nhiều lần so với đời sống, để cho lòng mình nổi trôi đi chơi xa. Rồi các vị làm được một việc thứ hai là từ cái nền tảng này thăm dò và chiều sâu tự thân, để thấy mọi thứ đều là sinh là diệt duy nhất, chỉ có một trạng thái nhận biết, nó vốn là tâm Phật bất động, chưa từng sinh chưa từng diệt. Thế là mình có thể đầu tư trọn vẹn năng lượng đời mình để sống với cái điều này. Thì thưa các vị, rõ ràng là mình làm cho đời sống mình nó dâng lên cao từng ngày. Và đến một lúc tuổi nào đó, các vị đi ngang qua dòng đời, những cái buồn, những cái vui các vị đã đến, những cái khổ đau và lạc thú các vị đã đi ngang qua, các vị sẽ cảm nghiệm được một điều là mọi thứ đều là phù du, không có cái gì nó nắm chân mình được cả. Chỉ có một con đường duy nhất mà các vị thăm dò vô, chưa bao giờ làm cho tâm thức ta uể oải và chán nản cả. Càng thăm dò vô chiều sâu của nó bao nhiêu thì cái niềm vui và sự hưng phấn đời sống nó càng nở rộ, dâng cao lên bấy nhiêu. Đó là cái chiều thâm sâu của pháp thân các vị. Và mình thử hình dung thế này: 80 cuốn kinh Hoa Nghiêm mở đầu từ Đức Thế Tôn ngồi nơi cõi Bồ Đề, hiện hào quang phóng ánh sáng, chư thiên vân tập nghe pháp, rồi ngài đi đến cung trời nọ cung trời kia giảng pháp, và cuối cùng nhập pháp giới là phẩm cuối, là nhập pháp thân đây. Và thưa các vị, giải trình 80 cuốn kinh Hoa Nghiêm dài dằng dặc như vậy, nhưng mà cái yếu chỉ của nó quy chiếu lại chỉ một điều, đó là anh khéo nhận ra cái pháp thân đang có nơi từng hình hài năm quẩn của anh để trở về để sống được với cái trạng thái pháp thân. Đó là cái quy kết cuối của một hệ văn học rất là đồ sộ của văn học Phật giáo phát triển. Thế thì thưa đại chúng, là đời sống mình có khi mình không có đủ nhiều thời giờ để học vô tiếng Tàu và đọc cho được 80 cuốn kinh Hoa Nghiêm kia đâu. Nó dày như thế này thì thưa các vị, tôi gặp tôi cũng vái mấy vái rồi tôi thối lui thôi. Tôi chỉ đọc được một phần bé nhỏ của kinh Hoa Nghiêm, đó là phẩm nhập pháp giới thôi, mà đọc hoài không có xong. Thì tôi nghĩ là thay vì mình mày mò trong kinh văn để đọc nhập pháp giới, thế thì mình không cần mày mò vô đâu cả, mình nhập pháp giới đó là nhập ngay nơi tâm Phật bất sinh của mình. Thứ nhất là không mất công học hành, thứ hai là nó có sẵn cho các vị, mời gọi các vị vào mà. Và cuối cùng thưa các vị, không có một cái niềm hứng thú nào lớn lao đáng cho mình đầu tư năng lượng đời mình cho cái việc nhập vào tự pháp giới thân của ta. Và trước khi chấm dứt buổi chia sẻ hôm nay, mình đọc lại: hồn ơi sao không về, đông tây nam bắc không nơi tựa, lên trời xuống đất đều chẳng xong, về thành yên dĩnh làm chi nữa, hồn ơi sao không về. Và thưa đại chúng, và hôm nay mình ăn gian thì giờ quý vị tới 6 giờ mấy rồi, chúng ta dừng ở đây. Trước khi hồi hướng, mình nghĩ là chúng ta nên tọa thiền mấy phút, rồi sau đó thì các vị ra về. Và dường như tháng 9 thì chúng ta không có buổi giảng nào trong tháng 9. Mừng quá chừng. Về hưu được tháng. vỉa hè đường tháng cho các vị. Tôi du hành một chuyến qua miền Đông Hoa Kỳ, là tháng 10 gặp lại các vị.